Người kia không phải người khác, đúng là Cửu U Điện điện chủ Liêu Bản Thương, hắn vậy mà xuất hiện ở lôi trì phía trên. Liêu Bản Thương xuất hiện, Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái, Liêu Bản Thương không phải một mực tại tổng bộ Thiên La Sơn Cửu U Điện sao? Như thế nào hội lại tới đây? Lúc trước hắn theo Cửu U La Sát linh hồn trong trí nhớ, biết được Liêu Bản Thương một mực đều tại Thiên La Sơn Cửu U Điện, chỗ đó mới là Cửu U Điện chỗ hạch tâm. Cửu U Điện vô tận tín đồ tín ngưỡng chi lực, cũng đều tập trung ở Thiên La Sơn Cửu U Điện, nơi đó là hắn thu thập tín ngưỡng chi lực tu hành địa phương, hắn đơn giản không sẽ rời đi tại đây. Người này vậy mà hội hàng lâm Cửu U đảo, lập tức lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy bất an, mặc dù hắn đã từng chém qua Liêu Bản Thương phân thân, nhưng đây chẳng qua là vượt qua trời giáng lâm phân thân lực lượng đại bộ phận đều tiêu hao tại chống cự thiên đạo lên, phân thân lực lượng cùng bản tôn lực lượng chênh lệch thì không cách nào dùng đạo lý đến tính toán. Khởi bẩm điện chủ đại nhân, cái này là chúng ta lần này nhóm đầu tiên thông qua giết chóc thí luyện đệ tử. Một cái lão giả đối với Liêu Bản Thương tất cung tất kính địa đạo. Liêu Bản Thương ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, đương thần hồn của hắn đảo qua Long Trần thân thể thời điểm, hơi sững sờ, vừa muốn nói chuyện. Ông, đúng lúc này, lôi trì bên cạnh đại môn mở ra, mấy ngàn đệ tử đi đến, bọn hắn người cầm đầu là một vị giới vương cường giả, hắn đối với Liêu Bản Thương hành lễ nói. Điện chủ đại nhân, thông qua khảo hạch đệ tử, toàn bộ bắt được 3.000 vạn đệ tử, tổng cộng có 8.972 người thông qua khảo hạch, xin ngài xem qua. 3.000 vạn đệ tử, hôm nay chỉ sống sót 8.972 người, Long Trần nghe được hít một hơi lãnh khí, Cửu U Điện khảo hạch quá huyết tinh rồi. Cửu U đảo bất quá là Cửu U Điện hạ một cái phân bộ tự có nhiều người như vậy, có thể thấy được Cửu U Điện thực lực đến cỡ nào hùng hậu. Cái này 8.972 người, chẳng qua là đã lấy được lôi trì tẩy lễ tư cách, tẩy lễ qua đi. Tự muốn đi vào trung cực thí luyện, cái này 8.972 người, không biết cuối cùng nhất sẽ có bao nhiêu người sống sót. Có thể nói, Cửu U Điện tuyển bạt tàn khốc vô cùng, bất quá Liêu Bản Thương tín đổ phần đông, đổi người khác, hành hạ như thế xuống dưới, đã sớm giày vò thất bại. Bái kiến điện chủ đại nhân, theo người nọ lời nói, những đệ tử này toàn bộ quỳ rạp xuống đất, trước mắt vị này, tự là bọn hắn tín ngưỡng thần linh, những bình thường này tê liệt các đệ tử, nguyên một đám kích động không thôi. Trong ánh mắt, tất cả đều là kính sợ cùng cuồng nhiệt. Tại trong lòng của bọn hắn, Liêu Bản Thương tựu là chí cao vô thượng, là không gì làm không được, là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là bọn hắn linh hồn ký thác, bọn hắn không sợ tử vong, bởi vì bọn hắn biết rõ, tử vong về sau, bọn hắn sẽ trở về thần ôm ấp hoài bão, đó mới là bọn hắn kết cục tốt nhất. Liêu Bản Thương gật gật đầu, nhìn những đệ tử này, trên mặt hiện ra một vòng vẻ vui mừng nói. Đúng vậy, lần này đệ tử tinh, khí, thần linh lộ ra là tốt nhất, thực tế tại thân thể bên trên, đã có thật lớn đột phá, xem ra Trần Minh người phí hết không ít tâm tư a. Ao ở bên trong có hai người khí huyết càng cường đại, một người trên người đã có chí tôn khí tức, rất có thể sắp thức tỉnh chí tôn cốt, thí luyện qua đi, người mang hai người bọn họ tới gặp ta, nếu như có thể nhập bổn tỏa chi nhãn, bổn tỏa sẽ đích thân thu bọn hắn làm đồ đệ. Liêu Bản Thương ngón tay lấy Quách Nhiên cùng Long Trần phiêu phù ở ao ở bên trong thân thể, rất hiển nhiên, hắn vừa mới đã đến. Liền phát hiện hai người không giống người thường. Long Trần nằm ở trong lôi trì, vẫn không nhúc nhích, nhưng trong lòng âm thầm nghiêm nghị, hắn đã lại để cho Lôi Linh Nhi đem chính mình, Quách Nhiên cùng hạ thần khí tức, hoàn toàn dung nhập trong lôi trì, chính là vì phòng ngừa người khác nhìn ra mánh khóe. Không nghĩ tới, còn không có giấu giếm được Liêu Bản Thương, Liêu Bản Thương liếc thấy ra Quách Nhiên khí tức khác thường, nếu như không phải có Lôi Linh Nhi yểm hộ, Quách Nhiên thân phận liếc sẽ bị xem thấu. Nghe tới Liêu Bản Thương muốn đích thân thu đồ đệ, ở đây những đệ tử kia, không lộ ra hâm mộ đố kỵ hào quang. Hai người này nếu là có thể bái tại điện chủ đại nhân môn hạ, cái kia thật đúng là thiên đại ân điển rồi, điện chủ đại nhân yên tâm, Trần Minh sẽ cho ngài khỏe sinh chiếu khán. Cái kia gọi Trần Minh giới vương cường giả chặn lại nói. Lúc này thời điểm, đệ tử khác cũng nhao nhao đi xuống lôi trì, bắt đầu tiếp nhận lôi trì tẩy lễ, Trần Minh gặp hết thảy bình thường về sau, đối với Liêu Bản Thương nói. Điện chủ đại nhân, ngài như thế nào tự mình đến? Rất hiển nhiên, hắn đối với Liêu Bản Thương đến, cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Liêu Bản Thương nói, Huy Tinh Thiên Kính xuất hiện dị thường chấn động, dòm tinh trong không gian xuất hiện đại lượng tử vong chi khí, ta cố ý sang đây xem. Tử vong chi khí, làm sao lại như vậy? Ta nửa tháng trước, vừa mới đã kiểm tra, là đệ tử thị sát, kính xin điện chủ đại nhân chỉ tội. Trần Minh kinh sợ địa đạo, chuyện này có thể cực kỳ khủng khiếp, hắn trưởng quản Cửu U đảo, xảy ra lớn như vậy sự tình. Hắn vậy mà không biết, cái này tội cũng không nhỏ a. Phải biết rằng, Huy Tinh Thiên Kính là Cửu U đảo lớn nhất bí mật, ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, hắn đều muốn tính khó giữ được tánh mạng. Với ngươi không có quan hệ, Khuy Tinh Thiên Kính là vừa vặn ra vấn đề, ta đã thanh trừ tử khí. Liêu Bản Thương khoát khoát tay ý bảo đạo, gặp Liêu Bản Thương không có trách tội hắn, Trần Minh lúc này mới yên lòng lại, bất quá vẻ mặt nghi hoặc nói. Khuy Tinh Thiên Kính như thế nào sẽ xuất hiện tử vong chi khí đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nó phong ấn khôi lỗi xảy ra vấn đề? Ta đã kiểm tra khôi lỗi không có vấn đề, cái kia tử khí, tựa hồ. Lai nguyên ở Khuy Tinh Thiên Kính bản thân, Liêu Bản Thương mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, Khuy Tinh Thiên Kính bản thân, chẳng lẽ, nó thọ nguyên đã đến, điều đó không có khả năng à? Trần Minh chấn động, Khuy Tinh Thiên Kính chính là rơi thiên giả từ tay chế tạo thần khí, dùng cho nhìn xem cửu thiên thập địa cửu tinh truyền nhân, nó cũng không phải là thông linh thần khí, không có khí linh, theo lý thuyết, hẳn là thọ nguyên vô hạn thần khí mới đúng à? Bởi vì chỉ có thông linh thần khí mới là có tuổi thọ, bởi vì khí linh bị hao tổn, hoặc là bản thân đột phá thất bại, hoặc là thiên đạo dị biến các loại nhân tố, có thể sẽ làm cho khí linh tử vong. Khí linh tử vong trước, thần khí hội sinh ra đại lượng tử khí, thật giống như lão nhân biến lão sau hội sinh ra lão nhân ban đồng dạng, đây là một loại hủy diệt trước dấu hiệu. Thế nhưng mà Khuy Tinh Thiên Kính không có khí linh, như thế nào lại sinh ra đại lượng tử vong chi khí đâu? Điểm này Trần Minh nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Bổn tọa cũng không cách nào phân biệt nguyên nhân, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là vừa sinh ra tử khí, mấy ngàn năm trong, không có quá nhiều biến hóa. Lần khảo hạch này chấm dứt, ta sẽ thông báo cho rơi thiên giả đại nhân đệ tử đến đây tra nhìn một chút, ngươi trước tiên đem lần khảo hạch này hoàn thành. Liêu Bản Thương đạo, vâng, Trần Minh ứng tiếng nói, đúng rồi, tên mập mạp chết bầm kia bên kia có động tĩnh gì? Liêu Bản Thương đạo, trong miệng hắn mập mạp chết bầm, là đối với Ân Phổ Đạt xưng hô. Vừa mới nhận được tin tức, Cơ Vô Mệnh đã thức tỉnh hai tay chí tôn. Trần Minh đạo, hừ, ta biết ngay, Cơ Vô Mệnh ngu ngốc đệ đệ, sớm muộn gì được bị mập mạp chết bầm cho tính toán chết. Liêu Bản Thương cười lạnh nói, mặt khác truyền đến một tin tức, Cơ Vô Mệnh đệ tử, là chết ở Long Trần thủ hạ. Trần Minh đạo, cái gì, Long Trần hắn đã đi tới Tử Viêm Thiên. Liêu Bản Thương thoáng cái tựu nhảy, Long Trần nghe được Liêu Bản Thương khiếp sợ ngữ khí, trong nội tâm cười lạnh, lão tử không riêng đi tới Tử Viêm Thiên. Bây giờ đang ở trước mặt ngươi. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho bổn tọa? Liêu Bản Thương sắc mặt tái nhợt nghiêm nghị quát, mặt thay đổi bất thường. Trần Minh sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất, điện chủ đại nhân bất giận, ngài không phải một mực đang bế quan sao? Ta tin tức đã sớm truyền lên rồi, ngài sau khi xuất quan, không có xem đệ tử thư sao? Liêu Bản Thương lúc này mới sắc mặt hòa hoãn xuống nói, đứng lên đi, là bổn tọa trách oan ngươi rồi, bổn tọa trong khoảng thời gian này một mực đang giúp La Sát thức tỉnh chí tôn cốt. Chỉ có đã thức tỉnh chí tôn cốt, thân thể của nàng mới có thể thừa nhận La Sát phụ thể trùng kích, mới có thể chính thức phát huy ra La Sát nhất tộc khủng bố sát chiêu. Cho nên, trong khoảng thời gian này ta không có có tâm tư quản chuyện khác, không thể tưởng được Long Trần cái này tiểu xúc sinh, vậy mà đi vào Tử Viêm Thiên rồi. Gặp Liêu Bản Thương không có trách tội hắn, Trần Minh lúc này mới thở dài một hơi, đứng nói, xem ra muốn chúc mừng La Sát tiên tử rồi, chí tôn cốt thức tỉnh. Ngàn vạn năm trước La Sát bí kỹ, rốt cuộc muốn tái hiện cửu thiên thập địa rồi. Hiện tại La Sát đã không phải là trước kia La Sát rồi, bất quá nàng bây giờ còn đang bế quan, chờ hắn xuất quan, tất nhiên hội nhấc lên gió tanh mưa máu. Đến lúc đó cái gì Long Trần, cái gì Cơ Vô Mệnh, bọn hắn chỉ xứng tại La Sát dưới chân run rẩy. Nâng lên cửu U La Sát, Liêu Bản Thương trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, hiển nhiên đối với cửu U La Sát, hắn tràn đầy tự tin. Bổn tọa đi ra ngoài một chuyến, thu thập thoáng một phát tình báo, nhìn xem có thể hay không bắt lấy Long Trần cái kia tiểu xúc sinh. Ngươi giúp ta trọng điểm nhìn một chút ta điểm danh hai người kia, nếu như bọn hắn có thể nhẹ nhõm thông qua dòm tinh thí luyện. Lại để cho bọn hắn tu chỉnh thoáng một phát, trực tiếp tiến vào cửu U thí luyện. Liêu Bản Thương đối với Trần Minh đạo, cửu U thí luyện, cái này, Trần Minh chấn động, cửu U thí luyện thế nhưng mà cửu U điện mạnh nhất thí luyện, 300 vạn năm qua, vô số thiên tài tiến vào, chỉ có cửu U La Sát một người thông qua. Cho nên nàng mới có cửu U La Sát danh hiệu. Bổn tọa không cần bọn hắn thông qua toàn bộ thí luyện, chỉ cần thông qua top 5 cái là được, sau 4 cái có thể giảm bớt. Ta muốn hai người bọn họ về sau làm La Sát tùy tùng, tự xem bọn hắn có hay không thực lực kia rồi, dựa theo bổn tọa nói đi làm. Liêu Bản Thương nói xong, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Vâng, dù cho Liêu Bản Thương đã đi ra, Trần Minh như trước cung kính địa thi lễ một cái về sau, cũng đi theo biến mất. Cái này ngu xuẩn, người đi bắt lão tử, nhưng lại không biết lão tử ngay ở chỗ này, lẳng lặng yên nhìn xem người biểu diễn đấy. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, còn muốn cho lão tử làm đệ tử của ngươi. Ngươi đặc sao được có bao nhiêu mặt a, chờ, lão tử rất nhanh sẽ hủy đi vua của ngươi tám ổ. Nhưng là lại để cho Long Trần có chút khó hiểu chính là, Quy Tinh Thiên Kính tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện tử vong chi khí, hơn nữa dựa theo Liêu Bản Thương theo như lời thời gian suy đoán, hẳn là hắn mới vừa tiến vào lôi trì, Quy Tinh Thiên Kính xuất hiện dị động, chẳng lẽ cái này Quy Tinh Thiên Kính cũng biết chính mình sống không lâu. Rất nhanh, lại thời gian một ngày đi qua, Hạ Thần, Quách Nhiên cùng với khác các cường giả, còn ở vào trạng thái hôn mê, mà những mới kia vào bọn sát thủ, lúc này cũng toàn bộ tiến nhập trạng thái hôn mê. Long Trần ca ca, ta đã cắn nuốt những lôi thú kia á. Lúc này thời điểm Lôi Linh Nhi truyền âm tới, Long Trần lắp bắp kinh hãi, lại phát hiện hạch tâm khu vực lôi thú nhóm, còn đang không ngừng địa nộ giống làm ầm ĩ đấy. Bất quá cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, lại phát hiện, những lôi thú này đã không phải là nguyên lai những lôi thú kia rồi, chúng toàn bộ đều là Lôi Linh Nhi phân thân. Ta đi, nhanh như vậy. Long Trần một hồi im lặng, lúc trước hắn nói cho Lôi Linh Nhi, từ từ sẽ đến, không muốn lộ ra chân ngựa, bị phát hiện thì phiền toái. Nhưng là Lôi Linh Nhi là tính nôn nóng, đương nó có thể khống chế lôi trì một nửa lực lượng lúc mà bắt đầu đánh những lôi thú này chủ ý. Nàng rất thông minh, từng điểm địa cho những lôi thú này lạc ấn hạ chính mình linh hồn ấn ký, dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức, từng điểm khống chế chúng, sau đó lại thôn phệ lực lượng của bọn nó, cuối cùng dùng phân thân của mình để thay thế chúng. Cuối cùng nhất chút bất chi bất giác, tựu đã khống chế sở hữu lôi đình chi lực, hôm nay toàn bộ lôi trì đều là lực lượng của nàng, chỉ cần nàng trở lại Long Trần trong cơ thể, toàn bộ lôi trì tựu biến mất. Long Trần ca ca, muốn hay không giết những người này, ta hiện tại giết bọn hắn một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Lôi Linh Nhi đạo, đương nhiên không có phản kháng chỗ trống rồi, bọn hắn hiện tại toàn bộ ở vào trạng thái hôn mê, sinh tử đều tại Lôi Linh Nhi một ý niệm. Trước đừng giết bọn hắn, bằng không thì đằng sau đùa giỡn tự diễn không nổi nữa, bất quá người có thể cho bọn hắn thân thể lưu lại một bom hẹn giờ. Ví dụ như bọn hắn khí huyết chi lực đạt tới trình độ nhất định, sẽ dẫn phát lôi đình chi lực, đến lúc đó nổ bọn hắn hài cốt không còn. Long Trần đạo, hi hi, cái chủ ý này tốt, ta hiện tại tựu cho trong cơ thể của bọn họ rót vào một khỏa lôi đình chi loại. Lôi Linh Nhi hì hì cười cười, lúc này Lôi Linh Nhi tâm tình thật tốt, hơn nữa cắn nuốt nhiều như vậy lôi đình chi lực, linh trí của nàng tựa hồ rất tốt, tính cách cũng hướng ngoại đi một tí. Ngay tại Lôi Linh Nhi tự cấp những người này gian lận thời điểm, Long Trần lặng lẽ lẻn vào hạch tâm khu vực, đi tới cái kia căn kình thiên chi trụ bên cạnh. Cái này là một cây tự nhiên cột đá, thượng diện mọc lên tiên thiên đạo văn, đương Long Trần đi tới nơi này căn cột đá trước, Lôi Linh Nhi thân ảnh xuất hiện tại Long Trần bên người. Long Trần ca ca, cái này cây cột đá ta xem qua rồi, cây cột bên trong có tiên thiên lôi văn, có thể truyền lại lôi đình chi lực, thượng diện có cửu thiên lôi vân quấn quanh, phía dưới có một mảnh từ mỏ thông qua cột đá đem lôi vân trong lôi đình chi lực dẫn xuống dưới, tạo thành lôi đình chi hải. Lôi vân, lôi trụ, từ mỏ ba cái thiếu một thứ cũng không được, chúng ta chuyển không đi bọn hắn, mà lôi trụ bên trên phù văn, đối với chúng ta cũng vô dụng. Lôi Linh Nhi biết đạo Long Bụi đang suy nghĩ gì, như vậy à, Long Trần lập tức có chút thất vọng rồi, hắn còn nghĩ đến, có thể hay không đem cái này cây cột trộm đi, trở về tái tạo một cái lôi trì, cho Lôi Linh Nhi dùng. Nhưng là Lôi Linh Nhi nói như vậy, Long Trần chỉ có thể bỏ ý niệm này đi rồi, cái này lôi trì chính là thiên tuyển chi địa, không cách nào con người làm ra chế tạo. Vậy được a, người quay đầu lại đem trên cây cột tiên thiên đạo văn phá đi, như vậy cửu thiên lôi vân cùng dưới mặt đất từ mỏ tựu đều vô dụng. Đã chuyển không đi, vậy thì làm hư nó, miễn cho lưu cho bọn hắn, bồi dưỡng càng nhiều nữa giết chóc máy móc. Hi hi, việc rất nhỏ, ta đến làm. Lôi Linh Nhi hì hì cười cười, bắt đầu bận việc đi. Đến đệ tam thiên thời điểm, Hạ Thần, Quách Nhiên cùng với những sát thủ kia, đều lục tục bắt đầu tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại bọn hắn, cảm thấy sảng khoái tinh thần, khí huyết như là giang hà trào lên, thần hoàn khí túc, giống như thoát thai hoán cốt. Quách Nhiên càng là kinh hỉ liên tục, nhục thể của hắn vốn tự phi thường khủng bố rồi, kết quả lại đã nhận được một lần cường hóa, khí huyết càng cường đại rồi, khí huyết càng cường, vận chuyển chí tôn cốt lại càng linh hoạt. Hạ Thần đồng dạng thu hoạch tràn đầy, trải qua Lôi Linh Nhi chiếu cố, linh lực của hắn trải qua lôi đình chi lực nhiều lần rèn luyện, đã triệt để làm được không rảnh không cấu, về sau vận chuyển phù triện, lại cũng sẽ không có nửa điểm trệ chát chát. Quy Tinh Thiên Kính thí luyện mở ra, đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, ngay tại lôi trì biên giới, một đạo không gian chi môn mở ra, đương cái kia không gian chi môn mở ra, một cỗ kinh thiên chiến ý đập vào mặt. Không gian chi môn mở ra, Long Trần ba người tính cả nhóm đầu tiên qua cửa khảo hạch bọn sát thủ, không nói một lời, đi về hướng không gian thông đạo. Ông, đương Long Trần bọn người bước vào không gian thông đạo đóng cửa, tất cả mọi người biến mất. Ồ, lôi trì như thế nào có điểm gì là lạ vậy? phụ trách mở ra khuy tinh thiên kính thí luyện lão giả, chợt phát hiện lôi trì khí tức cùng nguyên lai có chút bất đồng. Đương hắn tới gần lôi trì, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hôm nay lôi trì đã khô cạn, bề ngoài nhìn về phía trên cảnh tượng, trên thực tế là một loại ảo giác. Những đệ tử kia lâm vào hôn mê, bị lôi trì tẩy lễ các đệ tử, lẳng lặng yên phiêu phù ở hư không, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Tỉnh lại, lão giả kia hét lớn một tiếng, theo lão giả kia thanh âm, những sát thủ này bị bừng tỉnh. Phốc phốc phốc, bọn hắn cái này vừa tỉnh dậy không sao, thân thể lập tức bạo toái, hơn 8.000 sát thủ toàn bộ quỷ dị địa tự bạo rồi. Tại sao có thể như vậy? Lão giả kia hoảng sợ địa kêu to, ầm ầm, đúng lúc này, lôi trì chính giữa kình thiên lôi trụ xuất hiện vô số vết rạn, tại lão giả kia hoảng sợ trong ánh mắt, ầm ầm sụp đổ. Nhanh, nhanh thông chi Trần Minh đảo chủ, xảy ra chuyện lớn. Lão giả kia hoảng sợ địa kêu to, ông, Long Trần còn không thấy rõ tình huống trước mắt, kinh phong gào thét, một cái nắm đấm đối với Long Trần đập tới, cuồng bạo lực lượng, vậy mà ép tới Long Trần hô hấp không khoái. Oanh, Long Trần cũng là một quyền, một tiếng vang thật lớn, một cái thân cao trượng hai đại hán xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Cái kia đại hán dáng người khôi ngô, cánh tay so thường nhân đùi còn thô, giữ lại một đầu tóc dài, mọc lên một trương mặt chữ quốc, hai đạo mày rậm như kiếm, đáng tiếc một đôi mắt đã ảm đạm không ánh sáng. Này nhân khí như cuồng sư, chiến ý trùng thiên, một thân khí huyết như là núi lửa phun trào, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một quyền đối với Long Trần rơi đập. Oanh, Long Trần thầm than, vị này đồng dạng là cửu tinh truyền nhân, đáng tiếc đã bị chết, thân thể bị làm thành khôi lỗi, dù là thân thể đã chết, nhưng là chiến ý bất diệt, lại cùng chi liều mạng một kích. Một kích này rõ ràng so vừa rồi một kích lực lượng lớn hơn mấy lần, một kích qua đi, cái kia cửu tinh truyền nhân gầm lên giận dữ, ngay sau đó sau lưng sáu khỏa tinh thần hiển hiện, tạo thành hình sáu cạnh đồ án, một khắc này, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là cửu u điện khống chế, trước lưỡng kích đã hạn chế cửu tinh truyền nhân lực lượng, cho cửu u điện bọn sát thủ để lại thở dốc cơ hội. Nếu không cửu tinh truyền nhân vừa lên đến tự triệu hồi ra lục tinh chiến thân, đoán chừng những sát thủ này đại bộ phận đều cũng bị một kích diệt sát. Đối mặt cửu tinh truyền nhân một quyền, Long Trần bàn tay lớn về phía trước nghênh khứ, sau lưng của hắn thất sắc thần hoàn sáng lên. Ông, một kích này không có bộc phát ra kinh thiên bạo vang, cửu tinh truyền nhân lực lượng dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, hai người lực lượng tạo thành một đạo cầu, lực lượng của bọn hắn dĩ nhiên là chung. Cửu tinh truyền nhân thân thể run lên, hắn đã mất đi sắc thái con ngươi, vậy mà có chút sáng lên một cái. Ngươi cũng là cửu tinh truyền nhân, thanh âm của hắn khô khốc, mơ hồ không rõ, căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng là Long Trần cùng hắn đều là cửu tinh truyền nhân, lại có thể nghe hiểu. Long Trần nhẹ gật đầu, cái kia cửu tinh truyền nhân trên mặt biểu lộ động vài cái, hắn tựa hồ muốn cười, nhưng là khuôn mặt cứng ngắc, cười không nổi. Rất tốt, phi thường tốt, vì chúng ta báo thù. Mặc dù bị đã luyện thành khôi lỗi, nhưng là chiến ý bất diệt, cửu u điện cố ý lại để cho bọn hắn giữ lại phần này chiến ý, như vậy mới có thể để cho bọn hắn giữ lại linh hoạt sức chiến đấu. Chiến ý bất diệt, hắn tự bảo lưu lấy nhất định được ý thức, hắn cũng biết mình đã chết rồi, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể của mình, hắn bây giờ có thể làm, chỉ có tận khả năng địa giết chết những thí luyện kia cửu u điện đệ tử. Cái này đối với kiêu ngạo cửu tinh truyền nhân đến nói, đây là một loại thiên đại sỉ nhục, mà hắn lại vô lực cải biến, loại thống khổ này, có lẽ chỉ có đều là cửu tinh truyền nhân Long Trần mới có thể nhận thức. Huynh đệ, an tâm đi thôi, sự tình từ nay về sau, giao cho ta. Long Trần gật gật đầu, trịnh trọng địa đạo, vị kia cửu tinh truyền nhân trong con ngươi hiện ra một vòng vẻ vui mừng, ngay sau đó hắn chiến ý biến mất, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, vị này bị nô dịch vô số năm đàn ông, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Hô, thân thể của hắn ngã xuống, thân thể dần dần hóa thành bụi đất, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất. Trần Minh đi vào lôi trì, chứng kiến khô cạn lôi trì, sụp đổ lôi trụ, đã triệt để sợ ngây người, hắn sống vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Nhìn xem khuy tinh thiên kính, Trần Minh vội vàng lấy ra trận bàn phía trên hiện ra nguyên một đám hình ảnh, đúng là Long Trần bọn người tiến vào khuy tinh thiên kính hình ảnh. Ngay sau đó, lại để cho Trần Minh không dám tin một màn xuất hiện, Liêu Bản Thương lại để cho hắn chằm chằm vào Long Trần cùng Quách Nhiên, bỗng nhiên theo hắn trận bàn bên trên biến mất, hắn vậy mà nhìn không thấy khuy tinh thiên kính trong tình huống rồi. Cái này lại để cho Trần Minh thoáng cái cảm thấy không ổn rồi, ngay sau đó, hắn thấy được làm hắn ra đầu run lên một màn, những tiến vào kia khuy tinh thiên kính thí luyện đệ tử, vừa mới tao ngộ cửu tinh truyền nhân, tự ầm ầm tự bạo, toàn bộ tử vong. Nhanh, mau đem tình huống nơi này báo cho điện chủ đại nhân, truyền mệnh lệnh của ta, đóng cửa khuy tinh thiên kính thí luyện. Trần Minh hoảng sợ địa kêu to, trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu u đảo đều rối loạn, chói tai cảnh báo, vang vọng ở trên đảo từng cái nơi hẻo lánh. Oanh, Long Trần trong tay nhất trương phù triện nổ bung, ngay tại Khuy Tinh Thiên Kính muốn đem hắn truyền tống ra ngoài lập tức, cái này cái phù triện phá vỡ truyền tống, sau đó Long Trần xuất hiện ở một mặt cực lớn tấm gương trước mặt. Đây là một mặt gương đồng, đứng sừng sững tại vô tận trong hư không, chư thiên tinh thần tại nó trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé. Long Trần đứng tại trước mặt của nó, thấy được 9 cái cự đại tinh đoàn, cũng nhìn thấy tinh đoàn phía dưới vô tận tinh hải. 9 đại tinh đoàn, tựa là cửu thiên, tại 9 đại tinh đoàn trong trung tâm, có một phiến hắc ám khu vực, loáng thoáng có thể thấy cái gì, nhưng là lại cái gì đều thấy không rõ. Dưới 9 tầng trời phương tinh hải, có thể chứng kiến bị một tầng kỳ dị vân vụ ngăn cách, tầng kia vân vụ, tựa là thán thức chi tường, là tiên giới cùng phàm giới giới vực chi tường. Thông qua Khuy Tinh Thiên Kính, Long Trần thấy được phàm giới tinh thần tầm đó, có nhện võng nhất giống như xiềng xích, đem từng khỏa tinh thần kết nối. Cái kia xiềng xích bao trùm cửu thiên thập địa, sở hữu tinh vực, chỉ có số ít tinh vực không có bị tỏa liên chỗ ảnh hướng đến, cái kia xiềng xích cuối cùng, vậy mà trực chỉ trong 9 ngày cái kia phiến hắc ám khu vực. Phóng nhãn phương xa, Long Trần bỗng nhiên trong lòng kinh hoàng, tại vũ trụ biên giới, Long Trần thấy được 4 cái cự đại thân ảnh kia phảng phất mãnh thú tại ngủ đông ngủ. Mà ở thân ảnh kia đằng sau, là vô tận hắc ám, mà vô tận trong bóng tối, tựa hồ còn cất giấu cái gì. Một khắc này, chưa bao giờ biết rõ sợ hãi là vật gì Long Trần, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tư vị, hắn tóc gáy đều dựng thẳng đi lên, chút bất chi bất giác mồ hôi làm ướt quần áo, Long Trần phảng phất thấy được cái này phiến thế giới cấm kỵ, phảng phất cũng bị trong bóng tối khủng bố tồn tại theo dõi. Long Trần trong lòng kinh hoàng, đồng thời linh hồn kịch liệt đau nhức, con mắt như là kim đâm bình thường, có máu tươi tràn ra, hắn biết rõ chính mình thấy được thứ không nên thấy. Nhưng hắn hay là muốn tiếp tục xem, hắn muốn biết, cửu thiên hạch tâm khu vực rốt cuộc là cái gì. Ông, bỗng nhiên Khuy Tinh Thiên Kính một hồi rung rung, khủng bố hấp xả chi lực hàng lâm, muốn đem Long Trần cất bước, Long Trần biến sắc, không tốt, không còn kịp rồi, bị phát hiện rồi. Long Trần cắn răng một cái, bất chấp tiếp tục quan sát, lấy ra màu đen chủy thủ, đối với Khuy Tinh Thiên Kính mãnh liệt đâm qua đi. Long Trần vốn cho rằng, bọn hắn trước khi rời đi, hạ thần bố trí ảo trận, có lẽ có thể lừa gạt bọn hắn một thời gian ngắn, dù sao lôi chỉ không có người ngoài tiến vào. Long Trần không nghĩ tới, bọn hắn sau khi rời đi, có người cố ý nhìn một chút lôi chỉ, muốn xem tiếp theo mở ra Khuy Tinh Thiên Kính, cần bao lâu thời gian, tốt làm chuẩn bị. Kết quả, người nọ xem xét phía dưới, ảo trận bị phá hư, toàn bộ đều lòi đuôi rồi, hôm nay hấp xả chi lực đã đến, hiển nhiên, bọn hắn muốn đem hắn truyền tống ra ngoài. Long Trần màu đen chủy thủ nơi tay, toàn lực đối với Khuy Tinh Thiên Kính đâm tới. Phanh, lại để cho Long Trần giật mình chính là, vô kiên bất tồi, không có gì không phá thần bí chủy thủ, vậy mà cũng không có đem Khuy Tinh Thiên Kính xuyên thủng, cực lớn lực phản chấn, chấn đắc Long Trần khí huyết cuồn cuộn, chủy thủ trong tay thiếu chút nữa không có cầm chắc. Nguy rồi, Long Trần kinh hãi, kết quả này là hắn chỗ không nghĩ tới, hắn vẫn đối với cái này thanh dao găm vô cùng tự tin, hôm nay lại làm hắn thất vọng rồi. Bất quá màu đen chủy thủ một kích phía dưới, tại bóng loáng kính trên mặt, đâm ra một cái ngón cái lớn nhỏ vết rạn. Long Trần thu hồi chủy thủ, minh hồng đao nơi tay, chuẩn bị công kích cái kia tổn hại chỗ, nhưng là không đợi hắn xuất đao. Tạch tạch tạch, cái kia vết rạn cấp tốc phát tán, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ Khuy Tinh Thiên Kính, thẳng nhập trong tinh hà Khuy Tinh Thiên Kính hiện đầy vết rạn, cuối cùng tại Long Trần kinh hỉ trong ánh mắt, ầm ầm nứt vỡ. Khuy Tinh Thiên Kính, xúc lập vô số năm, nhìn xem lấy cửu thiên thập địa, đương Long Trần một kích toàn lực xuống dưới, nó bản năng toàn lực ngăn cản, nhưng là cuối cùng nhất, còn không có địch qua cái này thanh dao găm, ầm ầm bạo toái. Khuy Tinh Thiên Kính bạo toái, hóa thành vô tận tinh huy, tán rơi vào vết nứt không gian bên trong, nó bạo toái sinh ra cự đại lực lượng, chấn đắc Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể của hắn đụng xuyên qua không gian hàng rào, thối lui ra khỏi Khuy Tinh Thiên Kính không gian. Đương Long Trần xuất hiện tại cửu u ở trên đảo thời điểm, một cỗ mênh mông lực lượng, mang tất cả chư thiên, một đạo rung động lướt qua, long trời lở đất, sóng biển cắn nuốt tinh hà. Rung động lướt qua, dãy núi nứt vỡ, vô số hòn đảo bị san thành bình địa, vốn là bao trùm tại đây sương mù, đụng vào cái kia rung động phía trên, trực tiếp quỷ dị địa biến mất. Tạch tạch tạch, Long Trần thân thể bị xé mở, dù là Long Trần toàn lực ngăn cản, quanh thân tử khí gia trì, như trước xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, Khuy Tinh Thiên Kính bạo toái chỗ sinh ra lực lượng, thiếu chút nữa trực tiếp đưa hắn cho nghiền nát rồi. Vạn hạnh chính là Long Trần thân thể tại bay ngược thời điểm, có thể triệt tiêu một bộ phận áp lực này ngay từ đầu hội lớn nhất, theo hắn rút lui, sau lưng lực cản hội càng ngày càng nhỏ, áp lực cũng sẽ giảm bớt. Long Trần miệng lớn ho ra máu, giống giận toàn lực ngăn cản, đồng thời hỗn độn không gian ở bên trong sinh mệnh lực điên cuồng dũng mãnh vào thân thể, giúp hắn chữa trị thân thể. Long Trần thân thể bay ngược, hắn chứng kiến vô số huyết sát điện cường giả, tại bỏ mạng chạy vội, có thể là vô dụng, bọn hắn rất nhanh bị rung động đuổi theo, lập tức hóa thành hư vô. Vạn hạnh chính là, Long Trần cảm ứng được Hạ Thần cùng Quách Nhiên vị trí, hai người này không tại bạo phá hạch tâm, tại hắn đánh vỡ khuy tinh thiên kính thời điểm, bọn hắn đã bị truyền tống ra ngoài rồi. Hai người kia đã ở bỏ mạng chạy vội, sau đó tự như là đạn pháo bị đẩy lùi, bất quá Long Trần cũng không lo lắng bọn hắn, Quách Nhiên có chí tôn cánh tay, Hạ Thần có vô số bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tối đa tựu là thụ bị thương. Ầm ầm, Long Trần đã bay sổ cái thời gian hô hấp, rốt cục cảm giác được trước ngực cái kia như là bị tinh thần đè nặng cảm giác biến mất, kiểm tra một chút thân thể, hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể hơn phân nửa cốt cách vỡ vụn, gân mạch cũng nhận được tổn thương. Khuy tinh thiên kính bạo toái uy lực quá kinh khủng, thiếu một ít đem hắn cho tươi sống đánh chết, nhưng là bất kể thế nào nói, khuy tinh thiên kính hủy, hắn rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Chết, bỗng nhiên hư không rung rung, một thanh trường kiếm xé liệt hư không, mang theo xâm lãnh sát ý, đối với Long Trần đâm thẳng mà đến, kiếm chưa tới, nhưng là khủng bố sát ý, đã đem Long Trần cho khóa chết. Trần Minh, Long Trần trong lòng dùng mình, nhận ra ra tay chi nhân, đúng là cửu U đảo đảo chủ, cũng là tại đây người mạnh nhất. Ngươi vậy mà không có bị nổ chết, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Minh Hồng đao nơi tay, một đao đối với Trần Minh chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần kêu rên một tiếng, cánh tay một hồi kịch liệt đau nhức, Minh Hồng đao thiếu chút nữa đã bay đi ra ngoài, hắn lúc này mới nhớ tới, mình lúc này ở vào trọng thương trạng thái. Long Trần, nguyên lai là ngươi, một tiếng bạo hưởng qua đi, diện mục giữ tợn tóc tai bù xù Trần Minh, bỗng nhiên con mắt muốn phun ra lửa. Bởi vì khuy tinh thiên kính bạo toái, trực tiếp đem Long Trần mặt nạ cho làm vỡ nát, lộ ra thực trước mắt, hắn lúc này thời điểm mới phát hiện. Không phải ta, còn có thể là ai? Long Trần mặc dù bị thương, nhưng là như trước vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi thật to gan, hôm nay ngươi chắp cánh tránh khỏi. Trần Minh gào thét, bỗng nhiên đại hải bên trên, bắn ra từng đạo màu trắng thần quang, đem trọn cái thiên địa bao phủ. Tín ngưỡng chi lực, Long Trần hơi kinh hãi, hòn đảo đều bị phá hư rồi, nhưng là tín ngưỡng chi lực y nguyên vẫn còn, xem ra tín ngưỡng thần chỉ là ở sâu dưới biển. Cửu U thông thiên, thần linh đến thế gian, Trần Minh hét lớn, hắn không có trực tiếp công kích Long Trần, mà là hai tay kết ấn, tại sau lưng của hắn, một cái cự đại bệ thần hiển hiện, tại trên bệ thần, xuất hiện một tượng thần, cái kia tượng thần đúng là Liêu Bản Thương. Khi thấy cái kia tôn pho tượng, Long Trần sắc mặt rốt cục thay đổi, Trần Minh đây là muốn thành lập bệ thần, đem Liêu Bản Thương truyền tống tới, nếu như Liêu Bản Thương truyền tống trở lại, nơi này là hắn đạo trường, ba người bọn họ hôm nay muốn xong đời. Lão gia hỏa, ăn ta một quyền. Đúng lúc này, hư không rung rung, Quách Nhiên người thứ nhất giết đến, chí tôn cánh tay phát động, một quyền rơi đập. Oanh, Trần Minh giơ kiếm đón đỡ, một tiếng kinh thiên bạo vang, màu ngà sữa thần quang bộc phát, Quách Nhiên cùng Trần Minh đồng thời rút lui. Tại sao có thể như vậy? Quách Nhiên chấn động, hắn chí tôn cánh tay một kích toàn lực, liền nửa bước thần tôn cảnh cường giả cũng đỡ không nổi, cái này giới vương hậu kỳ Trần Minh, vậy mà tiếp được rồi. Hắn là Liêu Bản Thương tín đồ, có thể vận dụng Liêu Bản Thương tín ngưỡng chi lực, có thể phát huy giới vực thần khí càng nhiều nữa lực lượng, không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, nứt vỡ cái kia tượng thần. Long Trần kêu lên, Long Trần vừa dứt lời, Hạ Thần đã đến, run lên tay tựu là bảy cái phù triện bay đi, bảy cái phù triện rơi vào pho tượng phía trên, dính ở phía trên, phù triện bên trên phù văn cấp tốc sáng lên. Bảo, theo Hạ Thần một tiếng gào to, bảy cái phù triện đồng thời bạo toái, hư không đại diện tích sụp đổ, nhưng là lại để cho hắn kinh hãi chính là, cái kia pho tượng không chút sức mẻ, không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Ngu ngốc, cái này tín ngưỡng chi lực chính là cửu U đảo vô sổ đời tín đồ ngưng tụ lực lượng tinh thần, chỉ có thể dùng cái khác tín ngưỡng chi lực đến phá hư, không quản các ngươi như thế nào cố gắng đều vô dụng, các ngươi tựu lẳng lặng yên chờ đợi điện chủ đại nhân thẩm phán a. Trần Minh vừa sợ vừa giận địa đạo, hắn mới vừa rồi bị Quách Nhiên một quyền chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần trong lực lượng của ba người quá kinh khủng. Trước giết chết hắn, có lẽ hắn vừa chết, pho tượng này tựu biến mất. Long Trần đảo, Long Trần nhắc nhở xuống, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đồng thời đánh về phía Trần Minh, Trần Minh sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên thân hình một chuyển động, vậy mà trực tiếp đánh về phía Long Trần, lúc này hắn cảm giác trong ba người, dễ dàng nhất đối phó, ngược lại là Long Trần. Chết đi, kết quả hắn vừa mới vào tới Long Trần trước mặt, một người mặc tử sắc váy dài thiếu nữ xinh đẹp, cầm trong tay một thanh lôi đình trường thương, đối với hắn vào đầu đâm tới. Ầm ầm, lôi đình trường thương vừa ra, vạn dặm hư không lập tức hóa thành lôi hải, Trần Minh hoảng hốt, trong nháy mắt đó phiến khu vực này bị lôi đình giam cầm. Nguyên lai là ngươi trộm đi lôi trì. Trần Minh vừa sợ vừa giận, lúc này hắn cuối cùng vu minh bạch, lôi trì biến mất, Huy Tinh Thiên Kính bạo toái, đều là Long Trần một người làm. Điện chủ đại nhân ban thưởng ta thần quang hộ thể, phù hộ ngài trung thành nhất người hầu. Trần Minh gào thét, trường kiếm tật chạm, ngay tại lúc đó, hư không phía trên thiên võng rung rung, vô tận tín ngưỡng chi lực theo hắn triệu hoán, tại trên người của hắn tạo thành một đạo màu ngà sữa chiến giáp này toàn bộ do tín ngưỡng chi lực tạo thành. Oanh, đúng lúc này, lôi linh nhi trường thương rung rung, một kích sụp đổ thiên, vô tận lôi đình phù văn bộc phát, Trần Minh hét thảm một tiếng, cánh tay của hắn nứt vỡ, trường kiếm đã bay đi ra ngoài. Nhưng là bao trùm tại trên người hắn tín ngưỡng chiến giáp, lại bình yên vô sự, chính như lúc trước hắn theo như lời, tín ngưỡng chi lực thì không cách nào phá hư. Phốc, chiến giáp không có việc gì, không có nghĩa là người khác không có việc gì, chiến giáp không cách nào phá hư, nhưng là chiến giáp trong hắn lại bản thân bị trọng thương, liền phun ba ngụm lớn máu tươi, nội tạng đều nhổ ra rồi. Rất hiển nhiên, cái này tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành chiến giáp, không thể hoàn toàn triệt tiêu lôi linh nhi lực lượng. Oanh, lôi linh nhi một kích qua đi, Quách Nhiên một quyền hung hăng nện ở Trần Minh sau lưng bên trên, Trần Minh một tiếng kêu đau đớn, xương lưng vỡ vụn, cả người cơ hồ móc ngược đi qua, cái ót cơ hồ muốn đụng đến sau gót chân rồi. Trần Minh phát ra thê lương kêu thảm thiết, không biết là Quách Nhiên va chạm vào hắn cái nào đó nhược điểm rồi, còn là vì chí tôn cốt lực lượng xâm nhập thân thể của hắn, trong nháy mắt đó, hắn trở nên thống khổ không chịu nổi, tại Trần Minh liên tục gặp trọng kích thời điểm, hắn triệu hồi ra tượng thần trong nháy mắt trở nên lúc sáng lúc tối, khí tức phập phồng bất định. Chỉ phải không ngừng đập hắn, liêu bản thương tựu không cách nào hàng lâm, công kích đừng có ngừng, không cầu lực lượng có bao nhiêu, chỉ cần không để cho hắn thở dốc cơ hội là tốt rồi. Hạ thần lớn tiếng kêu lên, đồng thời vung ra một chương chấn thiên phù đâm vào Trần Minh trên thân thể, phát ra kinh thiên bạo vang. Rầm rầm rầm, lôi linh nhi, Quách Nhiên, hạ thần ba người điên cuồng công kích Trần Minh, Trần Minh mặc dù có tín ngưỡng chiến giáp hộ thể, nhưng là cũng kinh bất trụ khủng bố như thế công kích, ba người căn bản không để cho hắn thở dốc cơ hội. Trần Minh máu tươi cuồng phun, bị đánh được không có chút nào sức hoàn thủ, mà toàn bộ cửu u đảo hàng tỷ sát thủ, chỉ có một mình hắn dựa vào cường đại tín ngưỡng chi lực còn sống, hắn dư nhân toàn bộ đều chết sạch, hôm nay, liền người mà giúp đỡ hắn cũng không có. Các ngươi chờ, điện chủ đại nhân hàng lâm, các ngươi đem chết không có chỗ chôn. Phốc, tại Quách Nhiên bọn người hành hung phía dưới, Trần Minh chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh, căn bản không có phản kháng thủ đoạn, càng không có thoát đi cơ hội. Hắn hôm nay, toàn bộ nhờ trên người tín ngưỡng chiến giáp bảo toàn tính mạng, đồng thời thiêu đốt thọ nguyên, ngăn chặn chính mình một hơi, nhưng là như thế đánh tiếp, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là hắn đã không có đường lui đáng nói, nếu để cho Long Trần bọn người đi rồi, hắn đem chết không có chỗ chôn, hắn phải ngăn chặn Long Trần bọn người. Tại Lôi Linh Nhi, Quách Nhiên cùng hạ thần hành hung Trần Minh thời điểm, Long Trần mở ra thất sắc thần hoàn, toàn lực chữa trị thân thể của mình. Tín ngưỡng chi lực là một loại vô hình có chất lực lượng, tự tính toán Long Trần động thủ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, có ba người bọn họ ngăn chặn Trần Minh là đủ rồi. Một nén nhang qua đi, Long Trần thân thể rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, nếu là lúc trước, khủng bố như vậy thương thế, không tu dưỡng cái 3-5 ngày, là không thể nào khôi phục. Nhưng là tử khuyết tinh sau khi xuất hiện, thất sắc thần hoàn có thể cướp lấy thiên địa lực lượng cung cấp nuôi dưỡng Long Trần thân thể, đồng thời hỗn độn không gian sinh mệnh lực đã ở trợ giúp hắn khôi phục. Hỗn độn không gian sinh mệnh lực chữa trị thân thể, ngoại giới lực lượng bang Long Trần khôi phục linh hồn cùng tinh thần tổn thương, hai bút cùng vẽ, khôi phục tốc độ tương đương kinh người. Rầm rầm rầm, lúc này Quách Nhiên, hạ thần cùng Lôi Linh Nhi vẫn còn điên cuồng đánh Trần Minh, đánh nửa thời gian dài như vậy, bọn hắn phát hiện, cái này tín ngưỡng chiến giáp hội hấp thu một phần lực lượng, bắn ngược một phần lực lượng, còn có một phần lực lượng hội thương tổn đến chiến giáp bên trong Trần Minh. Lực lượng quá lớn cũng vô dụng, tổn thương là có một cái hạn mức cao nhất, dùng quá nhiều khí lực cũng là uổng phí, ba người thủy chung bảo trì một cái tần suất. Lúc này thời điểm Trần Minh đã đến cực hạn, vốn hắn nhìn về phía trên chỉ có hơn 40 tuổi, tóc hay là hắc, tinh thần vô cùng phấn chấn, hiện tại tóc tái nhợt, nếp nhăn trên mặt tựu cùng vỏ cây đồng dạng, một thân khí huyết triệt để khô bại, linh hồn chi hỏa cũng sắp dập tắt. Nhưng là người này cũng thực khủng bố, hắn một bộ phận linh hồn chi lực bám vào tại này tòa tượng thần phía trên, nếu như đem linh hồn chi lực trừ trở lại, hắn còn có thể trèo chống một thời gian ngắn, nhưng là hắn tình nguyện chết cũng không đem linh hồn chi lực trừ trở lại. Hô, Long Trần cầm trong tay chủy thủ, xông thượng cửu thiên, ở đằng kia thiên võng phía trên chém thoáng một phát, sắc bén vô cùng chủy thủ, thật giống như chạm tại một đoàn trên bông, thiên võng hội theo chủy thủ run run, nhưng không cách nào đem chi xé rách. Quả nhưng trên cái thế giới này, không có đồ vật gì đó là tuyệt đối vô địch, tối thiểu con dao găm này tựu không làm gì được cái này tín ngưỡng chi võng, tín ngưỡng chi ý, ảo diệu vạn đoan, cho dù là Long Trần đầy bụng kinh luân, cũng giải thích không rõ ràng lắm loại lực lượng này. Phanh, Quách Nhiên một quyền nện ở Trần Minh trên người, nhưng là cùng trước khi không giống với, một quyền này vậy mà không có phát ra bạo hưởng, mà là phát ra một tiếng trầm đục. Oanh, sau đó chỉ thấy Trần Minh tính cả của hắn tín ngưỡng chiến giáp ầm ầm bạo vỡ đi ra, Quách Nhiên cùng hạ thần một hồi hoan hô, Trần Minh vừa chết, cái kia pho tượng cùng thiên võng sẽ biến mất. Hạ thần cùng Quách Nhiên lần thứ nhất gặp được tín ngưỡng chi lực, không nghĩ tới khủng bố như thế, một cái giới vương hậu kỳ thần bộc, tự đem bọn hắn mệt mỏi cái bị dày vò, nếu như Liêu Bản Thương tự mình đến rồi, cái kia nhiều lắm khủng bố. Ông, Trần Minh chết rồi, hắn triệu hồi ra tượng thần bỗng nhiên cấp tốc sáng lên, sau đó pho tượng phía trên xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn. Ha ha, làm, hạ thần cùng Quách Nhiên đều cho rằng nó hội ầm ầm bạo toái, bất quá bọn hắn tưởng tượng một màn kia cũng không có xuất hiện, cái kia tượng thần ra bắt đầu từng khối rơi xuống, càng mất càng nhiều, bong ra từng mảng ra phía dưới, vậy mà xuất hiện một thân ảnh. Tinh hải sinh tử khí, Long Trần một tiếng gào to, chân đạp hư không, cầm trong tay Minh Hồng đao, đối với cái kia pho tượng tật chảm mà xuống, hắn thậm chí không kịp cùng hạ thần cùng Quách Nhiên chào hỏi. Oanh, Long Trần một đao lăng lệ ác liệt vô cùng, chính chém vào cái kia pho tượng đầu lâu phía trên, một tiếng bạo hưởng, pho tượng mảnh vỡ phi vũ, pho tượng bị Long Trần một đao chém vỡ. Hạ thần cùng Quách Nhiên vừa muốn trầm trồ khen ngợi, bỗng nhiên bọn hắn sắc mặt thay đổi, mảnh vỡ phi vũ gian, bọn hắn thấy được một cái đại thủ, chặn Long Trần Minh Hồng đao. Ngay sau đó bọn hắn thấy được một bóng người, sau đó thấy rõ mặt của hắn, hai người đồng thời kinh hô. Liêu Bản Thương, Liêu Bản Thương cuối cùng nhất hay là xuất hiện, hắn bị Trần Minh cho triệu hoán đã tới, đáng tiếc hắn đến chậm một bước, không có thể cứu về Trần Minh. Liêu Bản Thương sau đầu hiện ra tín ngưỡng thần huy, trong thiên địa tín ngưỡng chi lực tại hướng hắn cúng bái, một khắc này, hắn tựu là cái này một phương thế giới chúa tể, không người dám làm trái ý chí của hắn. Liêu Bản Thương sắc mặt tái nhợt, hai mắt cắt cao chằm chằm vào Long Trần, sát ý bốc lên, ngươi cái này tiểu súc sinh, dám hủy ta Khuy Tinh Thiên Kính, diệt sát tín đồ của ta, hôm nay bổn tọa muốn lại để cho các ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Ầm ầm, theo Liêu Bản Thương thanh âm, mê vụ chi hải bắt đầu sôi trào, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Một đóa cực lớn hoa sen, từ đáy biển phù đi lên, cái kia hoa sen cực lớn, tựa hồ có thể nâng lên toàn bộ thiên khung. Hoa sen thánh khiết không rảnh, tản ra màu ngà sữa vầng sáng, bành trướng tín ngưỡng chi lực vọt tới, bầu trời tín ngưỡng chi võng rung rung, cường độ lập tức tăng lên mấy lần. Cái này đóa hoa sen, tựa là cửu u đảo tín ngưỡng thần trì, là thu thập tín ngưỡng chi lực thần vật, hắn hội tụ vô số đời cửu u tín đồ lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành, lực lượng của nó đủ để dung chuyển toàn bộ thế giới. Đương cái kia cực lớn hoa sen xuất hiện, cho dù là Long Trần, cũng đều có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, đối mặt vô số thế hệ chỗ ngưng tụ ra tín ngưỡng chi lực, bọn hắn lộ ra như thế nhỏ bé. Liêu Bản Thương đứng tại hoa sen trên bảo tọa, tại tín ngưỡng chi lực thần huy xuống, hắn vậy mà thay đổi trước khi âm lãnh thô bạo, nhiều hơn một tia cao quý ung dung khí tức, hắn lúc này, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, làm cho người nhịn không được sinh ra cúng bái chi tâm, phủ phục dưới chân của hắn. Cái này là thần linh lực lượng, tích cát thành tháp, mà thần linh tựu là đứng tại trên đỉnh tháp người, mọi người dùng tín ngưỡng chi lực, đưa hắn đổ lên một cái không gì sánh kịp độ cao, sau đó đi cúng bái hắn, hắn tựu là các tín đồ ký thác tinh thần, cũng là các tín đồ chỉ đường đèn sáng. Long Trần, người hủy diệt Khuy Tinh Thiên Kính, tội ác tày trời, chẳng lẽ còn muốn bổn tọa tự mình động thủ sao? Liêu Bản Thương đứng tại tín ngưỡng hoa sen phía trên, bao quát lấy Long Trần ba người, lạnh lùng thốt. Thanh âm của hắn tại trong thiên địa kích động, bốn phương tám hướng tất cả đều là hồi âm, như là thiên địa đều tại phụ họa hắn. Bổn tòa, vua của ngươi tòa cũng không có xuất hiện, nói cách khác, ngươi bây giờ, cũng không phải bản chuẩn, mà là một đạo phân thân. Một đạo phân thân, cũng dám hung hăng càn quấy, ngươi cho ta Long Trần là ba tuổi tiểu hài tử sao? Ta cũng không phải chưa thấy qua chính thức thần linh, hãy bất sàm môn đi, là con la là kéo bằng ngựa đi ra lưu lưu. Lại để cho huynh đệ chúng ta ba người, lĩnh giáo thoáng một phát cái gọi là thần linh, mạnh như thế nào? Long Trần cười lạnh nói, Liêu Bản Thương khí tức thông thiên triệt địa, nhưng là Long Trần lại thấy được một đường hy vọng, cái kia chính là, vua của hắn tòa cũng không có xuất hiện. Hắn cùng với Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt cùng một chỗ lâu ngày, biết rõ các nàng như vậy thần linh, toàn lực bộc phát thời điểm, nhất định là vương tọa ra thân. Mà vận dụng vương tọa lực lượng, phải là bản tôn mới được, phân thân không cách nào vận dụng vương tọa lực lượng, mặc dù Long Trần không biết Liêu Bản Thương vương tọa là dạng gì tử, nhưng là hắn biết đạo nhãn trước cái này đóa hoa sen, tuyệt đối không phải của hắn vương tọa. Đang nhìn đến hy vọng đồng thời, Long Trần cũng nhìn thấy chính thức thần linh là đáng sợ cỡ nào, cái này là tiên tu cùng thần tu lớn nhất khác nhau. Tiên tu là dựa vào lực lượng của mình, mà thần tu thì là mượn nhờ vô số người lực lượng, Liêu Bản Thương lực lượng, ngoại trừ bản thân, thêm nữa là tới từ ở vô tận tín đồ. Cho nên thần tiên khác nhau, tựu là như vậy đến, thần tu là tích cát thành tháp, mà tiên tu toàn bộ nhờ cá nhân cố gắng. Tiên tu cho rằng thần tu tựu là một đám lừa đảo, lừa gạt người khác tín ngưỡng chi lực, mà thần tu cho rằng tiên tu tựu là một đám nghèo kiết hủ lậu, không có năng lực phát triển tín đồ, lại đỏ mắt người khác thành quả. Nhưng là tại Cửu Thiên Thập Địa công nhận một cái đạo lý, cái kia chính là thần tu muốn so với tiên tu càng mạnh hơn nữa, chỉ có điều cái này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là tại cùng một cái cảnh giới bên trong. Bất quá, tiên tu cũng có đặc điểm của mình, cái kia chính là tiến giai tốc độ nhanh, không cần đi phù hợp tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là một loại nguồn năng lượng, cũng là một loại ước thúc, đã hạn chế thần tu tu hành tốc độ, thực tế tiến giai giới vương về sau, thần tu tu hành tốc độ rõ ràng hội hạ. Trừ phi, có cường đại bối cảnh ủng hộ, nếu không sở hữu thần tu, cũng sẽ ở giai đoạn này, tu hành tốc độ xa xa bị tiên tu cho bỏ qua. Nhưng là cảnh giới bỏ qua rồi, có thể luận đến chân thật chiến lực, thần tu như cũ là cùng giới vô địch, thậm chí hết thảy cường đại thần tu, dựa vào hùng hậu tín ngưỡng chi lực, có vượt cấp mà chiến thực lực. Cho nên, lúc này Liêu Bản Thương, rõ ràng chỉ là giới vương đỉnh phong, còn không có tiến giai nửa bước thần tôn, lại là một đạo phân thân, nhưng là hắn cho Long Trần bọn người uy hiếp, muốn so bọn hắn tiếp xúc nửa bước thần tôn cảnh cường giả cao hơn rất nhiều, giữa hai người căn bản không thể so sánh. Lúc này đối mặt Liêu Bản Thương, Quách Nhiên cái này mới minh bạch Long Bụi đã từng nói đều là thực, như Liêu Bản Thương, ân phổ đạt cường giả như vậy, thật sự quá kinh khủng. Gặp Long Trần vẫn còn tăng lên khí thế, Liêu Bản Thương khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, nho nhỏ con sâu cái kiến, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đáng tiếc, Cửu U La Sát còn không có xuất quan, nếu không ta chắc chắn nàng đưa tới, tự tay chấm dứt các ngươi. Tướng bên thua, cũng dám nói dũng, chẳng lẽ ngươi đã quên, lần trước Già La tại thủ hạ ta kêu rên, phân thân của ngươi, bị chúng ta diệt sát tràng cảnh sao? Long Trần cười lạnh, cái kia một lần, Long Trần đánh chết Già La, Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương đồng thời ra tay. Muốn giết Long Trần vi Già La báo thù, kết quả Ân Phổ Đạt lợi dụng Liêu Bản Thương ngăn cản mọi người công kích, chính mình đào tẩu rồi, làm hại Liêu Bản Thương tổn thất một đạo phân thân. Đương Long Trần nhắc tới chuyện này, Liêu Bản Thương lập tức tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, cái kia một lần, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, hôm nay Long Trần vạch trần thương thế của hắn sẹo, lập tức nộ khí trùng thiên. Lần trước là vì Ân Phổ Đạt cái kia ngu ngốc, muốn lưu ngươi một cái mạng mà thôi, nhưng là hôm nay không có Ân Phổ Đạt tại. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được đi sao? Liêu Bản Thương giận dữ hét, cái này ra mặt có thể a, lại đem lần trước thất bại, toàn bộ đổ lên Ân Phổ Đạt trên người, nói thật, ta đối với Ân Phổ Đạt còn là phi thường kiêng kỵ. Vì vậy ra hỏa lại âm lại hung ác, nếu như Cửu U đảo là địa bàn của hắn, nói thật, dùng ta thực lực trước mắt, thật sự chưa hẳn dám đến. Long Trần khinh thường nói, Long Trần ngữ khí mặc dù khinh thường, nhưng là đã bắt đầu toàn lực vận chuyển chính mình tinh thần chi lực. Đem hết thảy điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, hôm nay đã không có đường lui, chỉ có đánh một trận. Tốt vào hôm nay gặp được chính là Liêu Bản Thương, liều mạng phía dưới, bọn hắn có lẽ còn có một đường cơ hội, nếu như là Ân Phổ Đạt tại tựu xong đời, Ân Phổ Đạt sẽ không cho bọn hắn liều mạng cơ hội, sẽ trực tiếp đem bọn hắn âm chết. Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiến nhập trạng thái chiến đấu, bọn hắn cũng biết, hôm nay có thể sẽ tao ngộ bọn hắn đời này đáng sợ nhất một trận chiến. Không dám có chút chủ quan. Ngươi nói láo, ý của ngươi ta không bằng tên mập mạp chết bầm kia sao? Liêu Bản Thương gào thét, nâng lên Ân Phổ Đạt, hắn tựu nổi trận lôi đình. Mặc dù ta rất chán ghét Ân Phổ Đạt tên mập mạp chết bầm kia, nhưng là không thể không nói, hắn xác thực rất lợi hại, lại hội tính toán, lại hiểu ẩn nhẫn. Mà ngươi, chính là một cái bao cỏ, ta cũng không biết, Đại Phạm Thiên nhìn chúng ngươi cái đó một điểm, cho ngươi làm hắn cẩu. Ngươi chậm chạp không chịu ra tay. Chính là vì cho ta tạo thành áp lực tâm lý, lại để cho tinh thần của ta lộ ra sơ hở, đến lúc đó ngươi có thể tiến hành siêu hồn, quan sát bí mật của ta. Đáng tiếc, ngươi ngoại trừ làm giống sẽ không có bổn sự khác rồi, rõ ràng ngu xuẩn, lại còn phải làm bộ một bộ rất có trí tuệ bộ dạng, nói thật, ta đều có chút nhìn không được rồi. Không cần tiếp tục ngươi vụng về biểu diễn, muốn lại để cho tinh thần của ta lộ ra sơ hở, ngươi quá đề cao chính ngươi rồi. Long Trần cười lạnh, Liêu Bản Thương tại trí tuệ bên trên. Cùng Ân Phổ Đạt căn bản không tại một cái mặt bên trên. Vô tri tiểu bối, các ngươi cho bổn tọa đi chết. Liêu Bản Thương trong nội tâm suy nghĩ bị Long Trần vạch trần, lập tức giận tím mặt, hắn bàn tay lớn huy động, một thanh trường kiếm nơi tay, một kiếm đối với ba người chém tới. Ông, Liêu Bản Thương một kiếm chém dụng, kiếm quang đồng thời bao trùm ba người, tại hắn trường kiếm chém rụng trong nháy mắt, Long Trần cũng cảm giác sau lưng không gian trong nháy mắt cứng lại, đồng thời về phía trước mãnh liệt đẩy. Long Trần sau lưng thần hoàn ầm ầm bạo hưởng, ở đằng kia cường đại lực đẩy xuống, Long Trần thất sắc thần hoàn nổ tung, biến thành lục sắc thần hoàn. Long Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi, không phải của hắn thần hoàn không chịu nổi công kích, mà là tại Liêu Bản Thương ra tay trong nháy mắt, thiên địa bị phong tỏa, thiên địa lực lượng không đủ để cung cấp nuôi dưỡng thất sắc thần hoàn. Không quang long bụi như thế, Quách Nhiên, Hạ Thần cũng đều sắc mặt thay đổi, cái này một phương thế giới, tất cả đều là Liêu Bản Thương lĩnh vực, ở chỗ này, hắn tựu là không gì làm không được thần. Oanh, Liêu Bản Thương cũng không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, một kiếm rơi xuống, thiên địa run rẩy, ba người hợp lực, như trước bị chấn đắc thất điên bát đảo, Hạ Thần càng là một ngụm máu tươi phun ra. Hạ Thần phù triện, cần thiên địa linh khí phụ trợ, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, tại Liêu Bản Thương tín ngưỡng trong lĩnh vực, hắn phù triện uy lực lớn giảm. Khai thiên đệ tam thức, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, thất sắc thần hoàn thừa lục sắc thần hoàn, đồng thời lực lượng của hắn tại cấp tốc suy giảm, theo tín ngưỡng chi lực gia trì, Long Trần có thể lấy được thiên đạo chi lực càng ngày càng ít. Thậm chí tại thiên võng che ở thế giới dưới tình huống, liền tinh thần chi lực đều không thể dẫn động, hắn lúc này, không thể không được ăn cả ngã về không, thừa dịp lực lượng vẫn còn, toàn lực liều mạng. Đao ảnh phóng lên trời, thế mang theo phong lôi, vừa ra tay tựu là một chiêu mạnh nhất, lúc này không liều, trong chốc lát không có cơ hội, tại cái không gian này ở bên trong, bọn hắn chỉ biết càng ngày càng yếu. Quách Nhiên cũng xem xảy ra vấn đề, đồng dạng, mặc chiến giáp, cầm trong tay hắc đao, chí tôn cốt sáng lên, một kích toàn lực, cùng Long Trần đồng dạng, cũng là một đao khai thiên đệ tam thức. Hạ Thần khóe miệng tràn huyết, không dám lãnh đạm, hai tay kết ấn, 18 cái phù triện đồng thời sáng lên hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đầu tắm huyết phượng hoàng, mang theo vô tận hung lệ chi khí, đánh về phía Liêu Bản Thương. Vô chi tiểu bối, lại để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là chênh lệch. Cửu U Thiên Mệnh Trảm, gặp Long Trần ba người hợp lực ra tay, Liêu Bản Thương hừ lạnh một tiếng, trường kiếm rung rung, bỗng nhiên dưới chân cái kia cực lớn hoa sen xuất hiện ở sau lưng của hắn, hoa sen sáng lên, cuối cùng nhất dung nhập hắn trường kiếm bên trong, một kiếm đối với ba người chém rụng. Oanh, sở hữu công kích đụng vào nhau, hư không từng khúc vỡ vụn, thần quang bộc phát, Long Trần, Quách Nhiên, Hạ Thần ba người bay rớt ra ngoài. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phun, đứng mũi chịu sào, đã nhận lấy cực lớn lực phản chấn, Quách Nhiên thứ hai, đồng dạng bị tung bay, Hạ Thần lược hảo, hắn là công kích từ xa, có phản ứng thời gian, chỉ là bị đẩy lui. Phốc, Long Trần thổ huyết thời điểm, Liêu Bản Thương đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra, trong tay hắn tín ngưỡng chi lực tạo thành trường kiếm ầm ầm bạo toái, phía sau hắn tín ngưỡng hoa sen cũng không thấy rồi. Ông, Long Trần thu hồi Minh Hồng đao, chân đạp hư không ổn định thân hình, hai tay vươn ra, tay trái hỏa diễm chi lực bộc phát, phải lựu đạn đình chi lực nổ vang, ngay sau đó lôi đình cùng hỏa diễm nổ vang thanh âm vang vọng thiên địa. Song long phá thiên, một đầu lôi long cùng một đầu hỏa long quấn giao mà ra, xé rách thiên địa, hư không bị đục lỗ, thẳng đến Liêu Bản Thương đánh tới. Ầm ầm, một kích này ẩn chứa lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi toàn bộ lực lượng, hôm nay các nàng hai cái lực lượng rốt cục tương xứng, lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau phối hợp, đem một chiêu này uy lực phát huy đến lớn nhất. Song long lướt qua thiên địa tiêu tan, càn khôn sụp đổ khai, vết nứt không gian lan tràn toàn bộ lĩnh vực, trong nháy mắt đã đến Liêu Bản Thương trước người. Liêu Bản Thương hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra khủng bố như thế đại chiêu, vừa rồi hắn mặc dù tiếp được ba người một chiêu, nhưng là bản thân cũng bị thương, lực lượng còn không có khôi phục. Mà Long Trần một kích này, căn bản không phải chính mình xuất lực, mà là lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi toàn lực xuất kích, hắn chỉ cần dùng linh hồn chi lực phụ trợ các nàng khống chế cân đối là đủ rồi. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Liêu Bản Thương bị song long phá thiên đụng phải vừa vặn, Liêu Bản Thương thân thể ầm ầm bạo toái, mà song long phá thiên xu thế không suy, hung hăng đâm vào thiên võng phía trên, thiên võng rung rung, vậy thì liền thần bí chủy thủ đều không thể phá hư thiên võng, lại bị đâm cho xuất hiện vô số vết rạn. Một kích này phạm vi công kích quá lớn, vượt qua vạn dặm, nếu như đem lực lượng tập trung ở mấy trượng trong phạm vi, có lẽ có thể trực tiếp đem cái này thiên võng xuyên thủng. Ông, Liêu Bản Thương thân thể bạo toái, Quách Nhiên cùng Hạ Thần bản năng muốn hoan hô, lại không nghĩ rằng đầy trời tín ngưỡng chi quang phi vũ, đó là hàng tỷ đạo hoa sen, chúng lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, Liêu Bản Thương thân thể xuất hiện lần nữa, vậy mà không có nửa điểm tổn thương. Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều sợ ngây người, khủng bố như thế một kích, vậy mà không cách nào dung chuyển hắn mảy may, cái này Liêu Bản Thương chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Ngu ngốc, ta đây bất quá là một cái phân thân, chỉ cần tín ngưỡng chi lực không dứt, ta chính là bất tử bất diệt, cái này là lực lượng tuyệt đối, Vô tri tiểu bối, các ngươi biết rõ cái gì là tuyệt vọng sao? Liêu Bản Thương nhìn vẻ mặt kinh hãi Hạ Thần cùng Quách Nhiên, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ ác lạnh. Hạ Thần cùng Quách Nhiên xác thực bị hù rồi sao? Bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tín ngưỡng chi lực, lực lượng này quả thực là vô địch. Ngu ngốc, người sở dĩ có thể áp chế chúng ta, nguyên nhân chủ yếu hay là cảnh giới vấn đề. Nếu như chúng ta trèo lên Lâm Tiên Vương, ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, người tín ngưỡng chi lực sẽ đối với chúng ta giảm bớt đi nhiều, ba người chúng ta có thể đem ngươi đánh thành cẩu, ngươi tin không? Long Trần cười lạnh nói, mặc dù lưỡng kích đều không thể cho Liêu Bản Thương mang đến thực chất tính tổn thương, nhưng là hắn thực sự nhìn ra một ít tín ngưỡng chi lực bản chất. Tín ngưỡng chi lực cũng không phải vô địch, lưỡng kích qua đi, Liêu Bản Thương tín ngưỡng chi lực rõ ràng trên diện rộng hạ thấp, tiêu hao cũng là phi thường kinh người. Mặt khác, Long Trần nhìn ra, cái kia cực lớn hoa sen, trên thực tế tựu là Liêu Bản Thương giới vương thần huy. Giới vương thần huy, là thiên đạo chi miện, tựu là bình thường tại giới vương cường giả sau đầu hiện ra quang đoàn, là giới vương cường giả thân phận biểu tượng. Bất quá giới vương thần huy, chỉ có giới vương trung kỳ về sau cường giả mới có thể hiện ra, nhưng lại không phải sở hữu giới vương cường giả, đều có thể có được, đó là đạt được thiên đạo tán thành một loại biểu hiện. Đồng dạng, cùng ngày Kiêu Tấn thăng tiên vương cảnh thời điểm, cũng sẽ ngưng tụ ra một đạo quang đoàn, bất quá cái kia quang đoàn không gọi giới vương thần huy, mà gọi thiên đạo vương miện, bất quá chỉ có thiên phẩm tiên vương tài có thể ngưng tụ ra thiên đạo vương miện. Long Trần một mực không thấy được Liêu Bản Thương giới vương thần huy, trong nội tâm còn rất kỳ quái, hôm nay cuối cùng vu minh bạch, hắn giới vương thần huy đã cùng của hắn tín ngưỡng chi lực dung hợp đến cùng một chỗ rồi. Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đều là thần quân cảnh, bản thân tại giới vương thần huy trước mặt thì có nhất định được áp chế, mà Liêu Bản Thương giới vương thần huy dung hợp tín ngưỡng chi lực, áp chế tựu trở nên kinh khủng hơn rồi. Nếu như ba người tiến giai tiên vương, ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, tuyệt đối sẽ không bị động như thế. Dựa theo ngươi nói như vậy lời nói, ta nếu bản tôn hàng lâm, chỉ cần vận dụng một đầu ngón tay, tựu có thể đem các ngươi ba người diệt sát rồi, nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Liêu Bản Thương cười lạnh, bỗng nhiên thân hình rung rung, lao thẳng tới Long Trần, nhưng là ngay tại hắn đánh về phía Long Trần trong nháy mắt, Long Trần quỷ dị địa biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến thiên võng biên giới. Ông, Long Trần biến mất, Quách Nhiên lại đánh tới, Chí Tôn cánh tay sáng lên, một quyền đối với Liêu Bản Thương mãnh liệt nện. Lan, Long Trần phòng thủ mà không chiến, không biết vì cái gì, hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn, một kiếm chém về phía Quách Nhiên, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên bị chấn máu tươi chảy lênh láng, bay rớt ra ngoài. Nhưng là lại để cho hắn khiếp sợ chính là, Quách Nhiên bay rớt ra ngoài đường vòng cung cực kỳ quỷ dị, vậy mà móc lấy một cái đại chỗ cong bay về phía Long Trần. Liêu Bản Thương, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, lần sau gặp mặt, lấy ngươi đầu người. Long Trần mắt phải nhắm lại, mắt trái trong nháy mắt trở nên nước sơn đen như mực, một cỗ tà ác lực lượng bộc phát, luyện ngục chi nhãn phát động. Đương Long Trần luyện ngục chi nhãn phát động, toàn bộ thế giới mạnh mà tối sầm lại, một khắc này, cuồng bạo, hắc ám, giết chóc khí tức mang tất cả chư thiên. Mà ngay cả Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều cảm thấy một hồi lưng rét run, luyện ngục chi nhãn mở ra Long Trần, thật giống như một đến từ địa ngục tà ma, dục tàn sát thương sinh, làm cho người phát ra từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Tam hoa phá hư. Đương luyện ngục chi nhãn mở ra, Long Trần trái trong mắt xuất hiện ba múi đóa hoa đồ án, ba múi đóa hoa xoay tròn, Long Trần trước mắt không gian trong nháy mắt vặn vẹo, cái kia tín ngưỡng chi lực tạo thành thiên võng bị hắc ám chi lực uốn éo ra một cái động lớn. Làm sao có thể? Đương Liêu Bản Thương chứng kiến cái này tình cảnh, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, cho dù là dùng hắn kiến thức cũng không thể tin được hết thảy trước mắt, Long Trần thậm chí có áp chế tín ngưỡng chi lực khủng bố lực lượng. Long Trần dùng luyện ngục chi nhãn đã phát động ra Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng bí thuật, thần quang trực tiếp đem cái kia không có gì có thể rách nát tín ngưỡng thiên võng xuyên thủng. Hạ Thần cùng Quách Nhiên không khỏi cuồng hỉ, bất quá rất nhanh bọn hắn sắc mặt tựu thay đổi. Lão đại, bởi vì bọn hắn phát hiện Long Trần mắt trái có máu tươi chảy ra, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Đi mau, Long Trần mắt trái nhắm lại, mở ra mắt phải, đối với hai người nói. Ông, Hạ Thần đã sớm chuẩn bị xong trận bàn, ba người xông ra thiên võng. Hạ Thần lập tức khởi động trận bàn, ba người bị thần quang bao khỏa lập tức biến mất. Liêu Bản Thương công kích Long Trần lúc, Long Trần tựu đã làm tốt bố trí, Hạ Thần giúp hắn thuấn di đến thiên võng biên giới, hắn đến lưới rách, Quách Nhiên phụ trách ngăn trở Liêu Bản Thương. Đương lưới rách thời điểm, Hạ Thần trận bàn vừa vặn phát động, hết thảy phối hợp không chê vào đâu được. Oanh, một thanh dài kiếm động xuyên qua thiên khung, là Liêu Bản Thương công kích được rồi, đáng tiếc, công kích của hắn hay là đã chậm một bước, ba người thân ảnh sớm đã biến mất. Đáng giận, Liêu Bản Thương giận dữ, vậy mà lại để cho ba người cho chạy thoát, nhìn xem đã biến mất cửu u đảo, lại nhìn xem bởi vì tiêu hao quá lớn mà trở nên chẳng phải tinh thuần tín ngưỡng chi lực, Liêu Bản Thương khuôn mặt vặn vẹo, phát ra chấn thiên nộ giống. Long Trần, người cái này tiểu súc sinh, ngươi cho ta chờ đây, bổn tọa nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phốc, Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên theo trong hư không bay ra, ba người đồng thời miệng lớn ho ra máu, Liêu Bản Thương một kích kia không có đánh đến bọn hắn, lại nứt vỡ hư không, ảnh hưởng đến truyền tống, bọn hắn đã bị không gian chi lực lôi kéo, thiếu chút nữa không có bị kéo nhập không gian loạn lưu bên trong, ba người đều bất đồng trình độ địa bị thương. Tên vương bát đản này, như thế nào mạnh như vậy? Quách Nhiên một vòng vết máu ở khóe miệng, cái con kia chí tôn cánh tay, đã đau đến giơ lên không, không khỏi kinh sợ lo lắng địa đạo. Mặc dù Quách Nhiên từng nghe Long Trần đã từng nói qua, như Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương cường giả như vậy, cũng không phải bọn hắn hiện tại chỗ có thể đối phó. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá là Liêu Bản Thương một cái phân thân, liền giết được ba người bọn hắn Lạc Hoa Lưu Thủy, nếu như không phải Long Trần phá hủy thiên võng, ba người bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Liêu Bản Thương mạnh đến nổi quá không hợp thói thường rồi. Quách Nhiên vừa mới đạt được chí tôn cánh tay, tràn đầy tự tin, thậm chí đã không đem nửa bước thần tôn cấp cường giả để vào mắt, cho rằng chỉ có thần tôn cường giả mới có tư cách cùng hắn một trận chiến. Kết quả cùng Liêu Bản Thương một trận chiến, hắn phát hiện mình lập tức bị đánh trở về nguyên hình, cái loại này tư vị, làm hắn lại nín thở, lại nén giận. Hạ Thần cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, hắn cũng không nghĩ tới, một cái giới vương cường giả, có thể khủng bố đến trình độ như vậy, quá biến thái rồi. Long Trần lấy ra một con mắt cháo, đem mắt trái bao, thản nhiên nói, không có gì quá kỳ quái, nếu như không phải thần tu, như Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt những lão gia hỏa này, chỉ sợ sớm đã tiến giai thần tôn rồi. Bọn hắn cảnh giới mặc dù dừng lại tại giới vương cảnh, nhưng là thực lực cũng không thể so với thần tôn cảnh cường giả yếu, các ngươi không nên bị cảnh giới của bọn hắn cho lừa gạt rồi. Bọn hắn bao nhiêu vạn năm qua, quảng thu tín đồ, bồi dưỡng đệ tử, thu thập tín ngưỡng chi lực, cái gọi là không lợi không dậy sớm, người dùng vì bọn họ là tại toi công bận rộn sao? Cái kia tín ngưỡng chi lực là vô số thế hệ cộng đồng cố gắng kết quả, bọn hắn dùng lực lượng của mình đặt Liêu Bản Thương dưới chân cơ sở. Từng cái người tu hành thật giống như một thân cây, chúng ta chỉ có thể nhìn đến cây cối mặt ngoài, mà bọn hắn chôn ở bùn đất bộ rễ, chúng ta là nhìn không tới. Liêu Bản Thương biểu hiện ra là giới vương cảnh, nhưng là hắn dưới bùn đất căn, muốn so với thần tôn cảnh cường giả còn muốn hùng hậu, cảnh giới không có nghĩa là hết thảy, nếu như ngươi đem hắn xem thành một cái thần tôn cảnh cường giả, có phải hay không trong nội tâm tự thoải mái nhiều hơn. Long Trần mắt trái kịch liệt đau nhức, nhưng là khoác lên Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tự tay làm bịt mắt, cảm giác thoải mái chưa rất nhiều. Đây là Long Trần lần thứ nhất vận dụng luyện ngục chi nhãn, phát động kỹ năng, hắn luyện ngục chi nhãn ẩn chứa lực lượng vô cùng, nhưng là cùng Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng bất đồng, nó dị thường yếu ớt. Long Trần luyện ngục chi nhãn, tự hồ chỉ là hắn vận dụng hắc ám chi lực một cái cửa sổ, vận dụng hắc ám chi lực không có vấn đề, nhưng là đem hắc ám chi lực ngưng tụ thành thần thông phát ra, con mắt sẽ bị thương, Long Trần đến bây giờ cũng không hiểu rõ luyện ngục chi nhãn phương pháp sử dụng. Sử dụng luyện ngục chi nhãn, Long Trần lại sợ đem tâm ma bừng tỉnh, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần tuyệt sẽ không vận dụng luyện ngục chi nhãn. Lần này vận dụng luyện ngục chi nhãn về sau, cái này con mắt lại cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài rồi. Hơi chút tu chỉnh về sau, Hạ Thần lại đã tiến hành mấy lần truyền tống, ba người mới tìm kiếm một chỗ yên tĩnh địa phương chữa thương. Một trận chiến này, Long Trần ngoại trừ con mắt bên ngoài, mặt khác thương đều không coi vào đâu, chỉ có điều tại Liêu Bản Thương trong lĩnh vực, hữu lực sử không được, đánh cho rất biệt khuất. Ngược lại là Quách Nhiên cùng Hạ Thần thương thế so sánh trọng, Hạ Thần bởi vì là phù tu, thân thể gầy yếu, tự tính toán có phù triện gia trì, như trước phòng ngự bất trụ Liêu Bản Thương lực lượng. Mà nghiêm trọng nhất nhưng lại Quách Nhiên. Bởi vì cho Long Trần tranh thủ cơ hội kia, cái kia đầu chí tôn cánh tay thiếu chút nữa không có bị chấn xuống, trên người phù văn cũng đều bị chấn đắc rời rạc. Bất quá Quách Nhiên cũng xác thực đủ cường hãn, có thể bằng sức một mình, ngăn cản Liêu Bản Thương một kích toàn lực, phóng nhãn thiên hạ, đủ để khinh thường quần hùng rồi. Long Trần vẻn vẹn dùng nửa ngày thời gian, cũng đã triệt để khôi phục, bắt đầu vi hai người hộ pháp, đồng thời không ngừng luyện chế đan dược. Một trận chiến này, lại để cho Long Trần sinh ra cực lớn cảm giác nguy cơ. Mặc dù hắn đã tận lực đánh giá cao Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt thực lực, nhưng là như trước bị Liêu Bản Thương cường đại cho chấn kinh rồi. Tín ngưỡng chi lực, quả thực tựu là ăn gian đồng dạng lực lượng, bọn hắn lần này có thể đào thoát, vận khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận, chủ yếu có lưỡng nguyên nhân, một cái là Liêu Bản Thương đến chính là phân thân, một cái khác là Liêu Bản Thương phân thân hàng lâm thời điểm, trong tay không có giới vực thần khí. Long Trần không biết loại này phân thân hàng lâm, đến cùng có cái gì hạn chế, nếu như lúc ấy Liêu Bản Thương trên người có một thanh giới vực thần binh, ba người bọn họ hợp lực, cũng muốn bị một kích diệt sát, hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn triệu hồi ra thất sắc thần hoàn thời điểm, tạo ra thiên địa, không sợ Liêu Bản Thương tín ngưỡng chi lực, nhưng là cuối cùng nhất bởi vì quá mức nhỏ yếu, tử sắc thần hoàn bị áp bạo, tử sắc thần hoàn một bạo, Long Trần lập tức cảm thấy áp lực như núi, không thở nổi. Xem ra, chỉ cần của ta thất sắc thần hoàn đại thành, cũng không cần lại sợ của hắn tín ngưỡng lĩnh vực rồi, ta phải nắm chặt thời gian. Long Trần sắc mặt biến được ngưng trọng, cùng Liêu Bản Thương một trận chiến, làm hắn sinh ra cực lớn cảm giác nguy cơ. Long Trần ca ca, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cùng Hỏa Linh Nhi bang các ngươi hộ pháp. Ba thiên hậu, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi theo Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong chạy ra. Hai cái xinh đẹp tinh linh thiếu nữ, một cái váy tím tóc tím, một cái váy đen hồng phát, hai người đều là nhất cuồng bạo lực lượng biến thành, nhưng nhìn lấy trong ánh mắt, lộ vẻ ôn nhu, xinh đẹp đáng yêu đến làm cho người muốn niết các nàng non nớt hai má. Để cho nhất Long Trần ngoài ý muốn chính là, gần đây nội liếm, không thích nói chuyện Lôi Linh Nhi, bỗng nhiên trở nên hoạt bát, cái này làm cho Long Trần hết sức cao hứng. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi chạy đến, hai người thật giống như một đôi tiểu tỉ muội, đứng tại Long Trần bên người. Hơn nữa, Long Trần phát hiện, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi hai người khí tức, cũng phát sinh một tia biến hóa vi diệu, khí tức của các nàng nhiều hơn một tia linh tính, khí tức càng tiếp cận nhân tộc rồi. Không biết có phải hay không là bởi vì hai người hợp lực thi triển song Long Phá Thiên, lây dính quá nhiều tín ngưỡng chi lực, làm cho bản thân lực lượng cũng phát sanh biến hóa. Lúc này đây, hai người thi triển song Long Phá Thiên quá mạnh mẽ, cho dù là Liêu Bản Thương phân thân cũng chịu không nổi, bị tại chỗ nổ nát, hai người một kích, tiêu hao Liêu Bản Thương rộng lượng tín ngưỡng chi lực. Nếu như hai người có thể lại phát ra một kích, có lẽ một trận chiến này kết cục sẽ sửa, phải biết rằng, tín ngưỡng chi lực được xưng vô địch lực lượng, hai người hợp lực vậy mà có thể phá hư, có thể thấy các nàng mạnh bao nhiêu. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi trong mắt to tất cả đều là vẻ vui thích, rất hiển nhiên, các nàng cũng cảm nhận được biến hóa của mình, hưng phấn không thôi. Lợi hại, Lôi Linh Nhi, trong cơ thể ngươi đã có một tia hỏa diễm chi lực, Hỏa Linh Nhi trong cơ thể cũng có một tia lôi đình chi lực. Về sau, các ngươi lại thi triển song Long Phá Thiên, chỉ sợ thật sự muốn chọc phá thiên rồi. Long Trần chợt phát hiện, lưỡng trong cơ thể con người thậm chí có lẫn nhau một tia lực lượng. Long Trần không biết là, tại hai người toàn lực bộc phát thời điểm, cùng tín ngưỡng chi lực va chạm sau tới quấn giao cùng một chỗ. Mỗi khi Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi toàn lực bộc phát về sau, đều tại chỗ thu về một phần lực lượng đến chữa trị chính mình, đương cái kia một phần lực lượng bị bắt hồi lúc, đem tín ngưỡng chi lực cũng cùng nhau mang trở lại rồi. Mà tín ngưỡng chi lực bên trong, ẩn chứa lôi hỏa chi lực, cho nên khi hai người thu về lực lượng của mình, cũng đem lực lượng của đối phương mang về trong cơ thể. Cái này biến hóa vi diệu, lại để cho Long Trần đều chịu cảm thán, trước kia, hắn đã nghĩ ngợi lấy như thế nào lại để cho người lực lượng liên hệ, như vậy xứng hợp sẽ không chê vào đâu được. Nhưng là lôi hỏa chi lực, thì không cách nào chính thức dung hợp, hai người thi triển song Long Phá Thiên, trên thực tế là tại thời khắc cuối cùng đồng thời kiếp nổ bản thân lực lượng, lại để cho lôi hỏa chi lực điệp ra, sinh ra càng lớn lực phá hoại. Luận đến dung hợp, các nàng trải qua rất nhiều năm cố gắng, Long Trần cũng thử vô số phương pháp, cũng làm không được, hôm nay cũng tại Liêu Bản Thương dưới sự trợ giúp làm được. Tín ngưỡng chi lực quá mức huyền diệu, làm cho người cân nhắc không thấu, lại giải quyết Long Trần bao nhiêu năm đều không thể giải quyết nan đề. Hôm nay gặp Lôi Linh Nhi vui vẻ ra mặt, Long Trần biết rõ, nàng đây là đã bị Hỏa Linh Nhi tính cách ảnh hưởng, hai người hiện tại tâm linh tương thông, thành thân mật khăng khít hảo tỉ muội, lẫn nhau không còn có một tia ngăn cách. Long Trần ca ca, ta bỗng nhiên sinh ra một loại, sinh động cảm giác, ta có thể cảm nhận được thiên đạo vận chuyển, vạn vật sinh trưởng, còn có thể cảm nhận được các ngươi tình cảm biến hóa, ta bây giờ là không phải đã là một người á. Lôi Linh Nhi ôm Long Trần cánh tay, trên mặt đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lúc này đây đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, các nàng linh hồn chấn động càng ngày càng mãnh liệt, bắt đầu hiểu được chia sẻ chính mình vui sướng rồi. Các ngươi vốn chính là người, cùng ta đồng dạng, là sâu sắc người tốt. Long Trần cười nói, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đều thuộc về linh thể, dù là đã có người cảm thụ, cũng không thể xem như người, các nàng là thiên đạo chi linh. Bất quá, các nàng đi theo Long Trần quá lâu, các nàng khát vọng chính mình cùng Long Trần đồng dạng. Long Trần đương nhiên sẽ không ngốc núc ních theo sát các nàng giảng những này, như vậy sẽ làm bị thương lòng của các nàng. Hi hi, chúng ta cũng là người rồi. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lôi kéo tay, vừa cười lại nhảy, các nàng tựu là hai cái ngây thơ vô tà hài tử, chỉ có điều, cái này hai cái hài tử, lại có được lấy làm cho vô số người sợ hãi lực lượng. Đã có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi hỗ trợ hộ pháp, Long Trần không cần lo lắng vấn đề về an toàn, bắt đầu toàn lực luyện đan. 10 thiên hậu, Quách Nhiên cùng Hạ Thần rốt cục xuất quan, thông qua Long Trần đan dược, tăng thêm cố gắng của mình, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Mẹ nó, thật khiến cho người ta căm tức, cho rằng đã nhận được chí tôn cánh tay, ít nhất có thể hoành hành 3-5 năm, không nghĩ tới một tháng không đến, đã bị người đánh thành cẩu, cái này còn có thiên lý sao? Quách Nhiên khôi phục về sau, như trước một bụng hỏa. Trên thực tế, hắn đạt được chí tôn cánh tay, muốn cũng không phải là hoành hành 3-5 năm, hắn muốn chính là hoành hành cả đời, từ nay về sau đi đến võ đạo đỉnh phong, bị vạn người kính ngưỡng, hắn nói 3-5 năm, là để tỏ lòng chính mình không có bành trướng. Lần này một trận chiến, ba người hợp lực như trước bị Liêu Bản Thương đánh cho lạc hoa lưu thủy, nếu không phải Long Trần vận dụng luyện ngục chi nhãn, ba người sẽ bị Liêu Bản Thương cho hành hạ chết rồi, sự đả kích này với hắn mà nói quá lớn. Người coi là không tệ, nhân hỏa đắc phúc, của hắn tín ngưỡng chi lực đem ngươi bản thân phù văn trấn được buông lỏng rồi, phù văn lần nữa lạc ấn thời điểm, đã sáp nhập vào ngươi trong xương tủy. Hiện tại lạc ấn hạ những phù văn kia, đã với ngươi triệt để dung hợp, ngươi chí tôn cánh tay cũng với ngươi hoàn toàn phù hợp, tự cùng ngươi mình nguyên lai là cánh tay giống như đúc rồi, ngươi muốn cảm tạ Liêu Bản Thương. Nếu như không có của hắn tín ngưỡng chi lực, ngươi chỉ sợ không có cái 3-5 năm, đừng muốn hoàn toàn phù hợp cái này đầu cánh tay. Hạ Thần đạo, thật sự, Quách Nhiên vẻ mặt không dám tin, nhưng là sống bỗng nhúc nhích cánh tay, không khỏi kinh hỉ địa kêu to. Ta đi, vậy mà thật sự nhân hỏa đắc phúc, cái này đầu cánh tay. Quách Nhiên hưng phấn mà vung vẩy cái này đầu cánh tay, đồng thời ngón tay liên tục đong đưa, làm các loại kết ấn động tác, hắn kinh hỉ phát hiện, cái này đầu cánh tay thậm chí so mình nguyên lai là cánh tay còn muốn linh hoạt. Phải biết rằng, hắn cái này đầu chí tôn cánh tay mặc dù đón rồi, cũng có được lực lượng vô cùng, nhưng là nó cùng hắn nói là cánh tay, không bằng nói là một cái binh khí, hắn chỉ có thể khống chế, nhưng là không thể linh hoạt khống chế. Ha ha ha, ta Quách Nhiên về sau. Khục khục, được rồi, trước không khoác lác ép, miễn cho bị vẽ mặt. Quách Nhiên vừa định thả ra lời nói hùng hồn, nhưng là ngẫm lại lần này bị đánh được thảm như vậy, liền khoác lác hứng thú cũng bị mất. Mặc dù Long Trần nói, Liêu Bản Thương là khủng bố, nhưng là bất kể thế nào nói, bị một cái giới vương đánh cho lạc hoa lưu thủy, không có sức hoàn thủ, hắn tự cảm thấy một hồi nhụt chí, liền khoác lác tính chất đều để không đi lên, lần này đối với hắn đã kích thực không nhỏ. Hạ Thần ngươi như thế nào đây? Long Trần hỏi, ta không sao, bất quá tín ngưỡng chi lực thật sự khác ta, ở đằng kia phiến trong lĩnh vực, của ta phù triện, trận bàn chi lực giảm bớt đi nhiều, thậm chí có chút ít phù triện trực tiếp mất đi hiệu lực, về sau ta nếu gặp được tên gia hỏa như vậy, chỉ có thể có xa lắm không trốn rất xa. Hạ Thần thở dài nói, Hạ Thần phù triện, trận bàn, đại bộ phận lực lượng quyết định bởi tại thiên đạo chi lực, thiên đạo chi lực bị phong tỏa, hắn sẽ không đùa giỡn hát, một trận chiến này, nhất biệt khuất người chính là hắn, bởi vì hữu lực sử không được cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Lão đại, chúng ta tiếp được đi nơi nào? Quách Nhiên hỏi, chúng ta muốn về trước một chuyến Tửu Thần Cung, ngay tại ngày hôm qua, Hạ Cô Hồng đại ca cho tín vật của ta phát ra tín hiệu, hắn hẳn là có việc tìm ta. Long Trần nói xong, ba người thu thập thoáng một phát, Quách Nhiên điều khiển lấy phi thuyền, phá vỡ hư không, gào thét mà đi. Đường Long Trần bọn người sau khi rời đi, một cái kinh lôi bình thường tin tức, nhanh chóng hướng toàn bộ Tử Viêm Thiên lan tràn. Cửu U đảo, tương đương với Cửu U điện thứ hai tổng bộ, lại bị hủy diệt, mê vụ chi hải kỳ quan biến mất, tới cùng một chỗ biến mất chính là quần đảo cùng sở hữu Cửu U điện sát thủ. Ngay từ đầu mọi người chỉ nghe được nổ mạnh, cũng không dám tới gần, dù sao đó là Cửu U đảo địa bàn, không có người nguyện ý rủi ro. Nhưng là người rất hiếu kỳ tâm là vô cùng lớn, vẫn có người tới gần muốn nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Theo mọi người dần dần tới gần, mới phát hiện tại đây hết thảy đều biến mất, trong thiên địa lưu lại lấy khủng bố năng lượng chấn động, đại hải tại sôi trào, lôi điện chi lực như trước tại trong không gian ghé qua, làm cho người không dám tới gần. Quan sát hồi lâu, mọi người không có phát hiện Cửu U điện người khu trục bọn hắn mới đánh bạo hướng hạch tâm khu vực tới gần. Kết quả bọn hắn phát hiện, tại đây trải qua một hồi khủng bố đại chiến, trên chiến trường còn lưu lại lấy các loại lực lượng, thực tế cái kia minh mông tín ngưỡng chi lực, cho dù là lưu lại lực lượng, đều có một loại làm cho người cảm giác hít thở không thông. Cuối cùng, mọi người được ra một cái kinh người kết luận, Cửu U đảo biến mất, Cửu U điện thứ hai đại tổng bộ bị hủy diệt, theo trong không gian lưu lại tử vong oán niệm đến xem, chỉ sợ Cửu U người trên đảo, không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng rốt cuộc là ai ra tay, không có người biết rõ. Cửu U điện chính là một cái tổ chức sát thủ, căn bản sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra tin tức gì. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán, nhao nhao truyền ra, nhanh chóng lan tràn, Cửu U đảo tiêu diệt tin tức, tại tu hành giới nhấc lên cực lớn gợn sóng, thật lâu không cách nào dẹp loạn. Mà tự tay hủy diệt Cửu U đảo ba cái gia hỏa, lúc này đang ngồi lấy phi thuyền, nhàn nhã tự tại tại Tử Viêm Thiên cả vùng đất tự do ghé qua. Có hạ thần tên thiên tài này trận pháp sư tại, không có người có thể theo dõi bọn hắn, hạ thần cùng Quách Nhiên cái này hai cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ra hỏa, một khi rảnh rỗi, mà bắt đầu nghiên cứu các loại kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Quách Nhiên ma long chiến giáp, lúc này đã định ba thành tả hữu phù văn, còn thừa bảy thành cũng có chỉnh thể quy hoạch, bất quá rất nhiều thứ, còn ở vào tư tưởng bên trong, dùng hạ thần lại nói, nhất định phải đánh tạo ra được một cái kinh thế thần giáp. Hai người này thậm chí quá phận đến, lừa gạt Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đi khống chế phi thuyền, chính mình chạy đến đằng sau đi nghiên cứu các loại thứ đồ vật. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi ngược lại là nhu thuận nghe lời, tự như vậy thành thành thật thật điều khiển lấy phi thuyền hướng hỗn bạo loạn tinh hải bay đi. Long Trần cũng hết cách rồi, hắn cũng phải không ngừng luyện đan ăn đan, hơn nữa còn là điên cuồng mà ăn, không riêng ăn tử khuyết đan, còn muốn ăn thần quân đan đến để thăng tu vi. Hơn 10 ngày trôi qua, hắn tử khuyết tinh tiến nhập hóa tinh thứ hai biến, mà hắn tu vi rốt cục tăng lên tới thập trọng thiên. Có thể nói, theo tiến vào thần quân cảnh về sau, Long Trần tu vi tăng lên rõ ràng biến chậm, bởi vì hắn cần phối hợp tử khuyết tinh đến tiến hành thực lực tăng lên, tử khuyết tinh không có ngưng tụ ra trước khi đến, hắn tu hành tốc độ chậm làm cho người khác tức lộn ruột. Nhưng là tử khuyết tinh thần ngưng tụ ra đến về sau, hắn tu vi đi từ từ địa hướng lên tháo chạy, hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, trước kia dốc sức liều mạng ăn những đan dược kia đều lãng phí, hắn tu vi là theo tử khuyết tinh móc nối, tử khuyết tinh không xuất ra, ăn nhiều hơn nữa đan dược cũng uổng phí. Hơn nữa, Long Trần phi thường rõ ràng phát hiện, hắn tu vi tăng vọt về sau vốn nên là mang đến năng lượng cường đại, nhưng là hắn lại phát hiện, năng lượng của hắn đều bị tử khuyết tinh cho hấp thu. Long Trần lúc này thời điểm rốt cục đã hiểu, nguyên lai tử khuyết tinh muốn hoàn toàn hình thành, không riêng cần thôn vệ đan dược chi lực, tử khí chi lực, 10 vạn 8 thiên tinh thần chi lực, còn muốn thôn vệ hắn tu vi chi lực. Trước khi tu vi gia tăng như thế chi chậm, cũng là bởi vì tử khuyết tinh phải chờ đợi thôn vệ, hiện tại hắn hết thảy tất cả, cũng là vì cung cấp nuôi dưỡng tử khuyết tinh. Hơn nữa, liên tục tiến giai, Long Trần khí tức cũng không có rõ ràng biến hóa, bởi vì năng lượng đều bị tử khuyết tinh cho cắn nuốt. Nói cách khác, hiện tại Long Trần tất cả lực lượng đều đặt ở tử khuyết tinh lên, dù cho liên tục tiến giai, cũng không có cảm giác lực lượng tăng lên. Bất quá, Long Trần cũng không thèm để ý, hắn biết rõ, cửu tinh bá thể quyết cho hắn hồi báo, sẽ là vượt quá tưởng tượng. Thần nguyên với hắn mà nói, đã không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn hiện tại có hai chủng lực lượng nguồn suối, một cái là thần nguyên, một cái là tử khí, ứng phó chiến đấu thần nguyên cũng đã đủ rồi, đối với phó cường đại địch nhân, mới cần vận dụng tử khí. Hơn nữa, ngoại trừ thần nguyên cùng tử khí, hắn còn có khí huyết chi lực, tinh thần chi lực, hỏa diễm chi lực, lôi đình chi lực các loại lực lượng, át chủ bài nhiều hơn. Mặc dù lúc này đây, bị Liêu Bản Thương đánh cho lạc hoa lưu thủy, nhưng là Long Trần nếu không nhụt chí, ngược lại càng thêm tự tin rồi. Chỉ cần thần hoàn đại thành, căng ra thất thải thần quang, sẽ không sợ hắn tín ngưỡng lĩnh vực áp chế, hắn đối với cửu tinh bá thể quyết có tuyệt đối tự tin. Hơn nữa Long Trần có một loại dự cảm, hắn tử khuyết tinh chỉ sợ muốn tiến giai đến tiên vương cảnh, mới có thể hết thành hóa tinh chín biến, lấy được đại viên mãn. Cái này thất tinh chiến thân, sẽ mang cho hắn không cách nào muốn tượng lực lượng, nếu như không tiến giai tiên vương, cỗ lực lượng này hội đưa hắn chống đỡ bạo. Lúc trước cái kia thần bí thanh âm nói hắn không ngưng tụ ra đệ thất tinh, tụ không cách nào dẫn động tinh thần chi lực, nhưng là hắn dùng phương pháp của mình, dẫn động tinh thần chi lực, có thể nói là lớn mật địa đi về phía trước một bước. Hơn nữa thần bí kia thanh âm còn nói, nếu như hắn dẫn động tinh thần chi lực, sẽ khiến địch nhân tập trung, Long Trần hiện tại đã biết rõ, thanh âm kia nói tập trung, hẳn là chỉ Khuy Tinh Thiên Kính. Nhưng là trên thực tế hắn dù cho dẫn động tinh thần chi lực, Khuy Tinh Thiên Kính cũng không có phát hiện hắn, điều này cũng làm cho chứng minh, hắn bởi vì cải biến cửu tinh bá thể quyết tu hành đường nhỏ, mà ngay cả Khuy Tinh Thiên Kính cũng dò xét tra không được hắn cái này cửu tinh truyền nhân. Hắn mặc dù là cửu tinh truyền nhân, nhưng là tu hành lộ tuyến đã xuất hiện trách đi, Khuy Tinh Thiên Kính đều dò xét không đến hắn, tự đã nói rõ hết thảy. Vốn dựa theo những cửu tinh kia truyền nhân bình thường tu hành tốc độ, hắn đệ thất tinh có lẽ tại thần quân cảnh thức tỉnh, nhưng là dùng hắn trước mắt tình huống, cái này là chuyện không thể nào. Hôm nay tử khuyết tinh chỉ trải qua hóa tinh thứ hai biến, Long Trần cũng đã cảm nhận được nó ẩn chứa khủng bố lực lượng, dùng nhục thể của hắn, tại thần quân cảnh tuyệt đối không cách nào khống chế thất tinh chiến thân. Hắn hiện tại đã bỏ đi tại thần quân cảnh triệu hoán thất tinh chiến thân nghĩ cách, nhưng là thất tinh chiến thân triệu hoán không được, triệu hoán thất sắc thần hoàn hẳn là không có vấn đề. Hắn đã triệu hoán qua một lần thất sắc thần hoàn rồi, mặc dù bị Liêu Bản Thương tín ngưỡng lĩnh vực đè phát nổ, nhưng là khi đó thất sắc thần hoàn mới vừa vặn ngưng tụ, còn phi thường yếu ớt cùng non nớt, hôm nay đã tiến vào hóa tinh thứ hai biến, tử sắc thần hoàn khí tức tự cường đại rồi mấy lần. Long Trần chính mình cũng không biết, đương trải qua hóa tinh chín biến về sau thất sắc thần hoàn, đến cùng có thể cho hắn mang đến cái dạng gì cải biến. Tóm lại một trận chiến này, không để cho Long Trần nhụt chí, ngược lại tin tưởng tràn đầy, hắn thấy được cửu tinh bá thể quyết vô hạn tiềm lực. Sổ thiên hậu, trải qua càng không ngừng chuyển hướng, Long Trần phi thuyền lần nữa đi vào hỗn bạo loạn tinh hải. Ta đi, Long Đằng thương hội bảo khố trùng kiến, các huynh đệ, chúng ta lại ăn cướp một lớp, cắt rau hẹ á. Quách Nhiên cùng Hạ Thần lập tức hai mắt hiện quang, như là thổ phỉ xông về Long Đằng thương hội. Hỗn đản, các ngươi một đám giết ngàn đao, dám đánh cướp ta Long Đằng thương hội, các ngươi chờ. Một cái Long Đằng thương hội cường giả, phát ra cuồng loạn gào thét, hơn 2 tháng trước, bọn hắn vừa mới bị Long Trần cho ăn cướp qua. Hôm nay hơn 2 tháng đi qua, bọn hắn cho rằng hết thảy đều đã xong, vừa mới một lần nữa sửa sang lại bảo khố, chuẩn bị khai trương, kết quả Hạ Thần cùng Quách Nhiên lại đánh cướp một lần. Mắt nhìn mình tân tân khổ khổ chủ bị bảo vật, cứ như vậy bị cướp đi, bọn hắn trong lòng tại nhỏ máu, tức giận đến chửi ầm lên. Ngu ngốc, ăn cướp ngươi là để mắt ngươi, ngươi tự vụng trộm vui cười đi thôi. Quách Nhiên đoạt xong sau, còn vẻ mặt khinh thường nói. Vụng trộm vui cười, cái kia cường giả thiếu chút nữa không có trực tiếp bị tức chết, hắn chỉ vào Hạ Thần cùng Quách Nhiên giận dữ hét có loại lưu lại tính danh. Mới không cần, tức chết ngươi. Quách Nhiên vừa định ngâm thơ, Hạ Thần lại cướp lời nói. Dù sao bọn hắn còn muốn tiếp tục cắt rau hẹ đâu rồi, nếu như bị bọn hắn biết đạo long bụi giết trở lại hỗn bạo loạn tinh hải, mặt khác thương hội khả năng tự sẽ lập tức đem bảo khố chuyển di. Bọn hắn không lộ ra tính danh, có lẽ còn có thể tiếp tục thu hoạch, nếu như tiết lộ thân phận, về sau sẽ không rau hẹ có thể cắt. Các ngươi chờ, chúng ta Long Đằng thương hội không phải dễ khi dễ. Cái kia Long Đằng thương hội lão giả gào thét, đáng tiếc, hắn một cái tam trọng thiên giới vương cường giả, tại Quách Nhiên cùng Hạ Thần trước mặt. Căn bản vô lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người cười tâu tuét địa đem bảo khố mang đi. Hai người ven đường bên trên, một đường ăn cướp, chờ ăn cướp đến thứ 8 ra thời điểm, lại chụp một cái không, sau đó liên tục mấy lần đều chụp một cái không. Rất hiển nhiên, Long Đằng buôn bán cũng không phải người ngu, như thế liên tục địa ăn cướp, gây án thủ pháp cùng Long Trần không có sai biệt, mặt khác thương hội nhận được tin tức, trực tiếp đem bảo vật trở đi rồi, không để cho bọn hắn ăn cướp cơ hội. Nếu không có cướp được bảo vật, còn bị thủ tại đâu đó cường giả cho bắt được rồi, bất quá, những cường giả này mạnh nhất cũng không quá đáng giới vương trung kỳ mà thôi, căn bản không làm gì được hai người. Kết quả là, Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người là được Long Đằng thương hội tội phạm truy nã, đây là kế Long Trần về sau, lại một cái nặng cân tin tức, tại hỗn bạo loạn tinh hải nổ tung rồi. Mọi người cảm thấy lại là giật mình, lại là buồn cười, trước khi Long Trần cơ hồ quét sạch toàn bộ hỗn bạo loạn tinh hải, đem sở hữu Long Đằng thương hội đều cướp sạch một lần. Cái này phong ba vừa mới qua đi, Long Trần còn chưa bắt được, hết thảy dần dần dẹp loạn, mọi người cho rằng Long Trần đã đi ra, Long Đằng thương hội chuẩn bị trọng tân khai trương việc buôn bán, lại tới nữa hai cái đạo tặc, cái này Long Đằng thương hội đây là làm cái gì nghiệt a? Bọn hắn bị đánh cướp sợ, được rồi, đừng uổng phí khí lực rồi, đi Hoa Vân thương hội. Long Trần biết rõ, Long Đằng thương hội trong thời gian ngắn thành chim sợ cành cong, không có chất béo có thể mò. Long Trần mang theo Hạ Thần cùng Quách Nhiên, thông qua mấy lần truyền tống, thẳng nhận được Du Châu khu vực, Du Châu có thể nói là hỗn bạo loạn tinh hải ở bên trong an toàn nhất một cái châu, cũng là phồn vinh nhất tự động một cái châu. Vì vậy châu do Hoa Vân thương hội quản hạt, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, đi vào Du Châu, Long Trần thẳng đến cái này châu Hoa Vân thương hội tổng bộ mà đi. Ha ha, Tề Phương hội trưởng, hồi lâu không thấy, ngài phong thái càng hơn trước kia, càng ngày càng xinh đẹp rồi. Nhìn thấy Tề Phương, Long Trần ha ha cười nói, đối với Hoa Vân thương hội người, Long Trần có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết, hay nói giỡn cũng không có gì cố kỵ. Long Trần tiên sinh thật đúng là hội khoa trương người, ta một cái lão thái bà rồi, thậm chí có một loại mở cờ trong bụng cảm giác. Lần trước Long Trần tiên sinh từ biệt, sang mút ngàn dặm không tin tức, Tề Phương tưởng nhớ cực kỳ a, gần đây tốt chứ. Tề Phương cười nói, coi như cũng được, nhờ ngài phúc, phát một chút như vậy tiểu tài, chuẩn bị tại ngài tại đây tiêu. Khục khục, lén lút tiến hành một điểm giao dịch. Long Trần thiếu chút nữa đem thủ tiêu tang vật hai chữ nói ra. Mặc dù Tề Phương cũng biết, Long Trần trong tay thứ đổ vật, không phải tốt đường tới, nhưng là Hoa Vân thương hội là đường đường chính chính việc buôn bán, thủ tiêu tang vật hai chữ nói ra, là đối với Hoa Vân thương hội một loại khinh nhờn. Long Trần nói chuyện, đem Quách Nhiên cùng Hạ Thần cho Tề Phương dẫn tiến thoáng một phát, đồng thời lại để cho Hạ Thần cùng Quách Nhiên, chính mình đưa tới danh sách, những điều này đều là bọn hắn bức thiết cần thứ đổ vật. Đồng thời, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đem chính mình một đường ăn cướp bảo vật, một tia ý thức địa đem ra, có thể sử dụng bọn hắn đều chính mình để lại, không thể dùng, ý định Thanh Thương Đại bán phá giá, toàn bộ xử lý sạch. Tề Phương trước khi bang Long Trần xử lý qua những vật này, có phương diện này kinh nghiệm, cũng không nói cái gì, mỉm cười, làm cho người đem sở hữu bảo vật kiểm kê, đồng thời bắt đầu phân phó xuống dưới, lại để cho người phía dưới hỗ trợ thu thập hai người điểm danh cần thứ đồ vật. Bất quá thu thập bảo vật cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. Long Trần cùng Tề Phương đánh nữa một cái bắt chuyện, liền mang theo hai người đã đi ra Du Châu, thẳng đến Tử Thần Cung mà đi. Đường đến Tử Thần Cung trước, nhìn xem Tử Thần Cung kiến trúc, Quách Nhiên cùng Hạ Thần không khỏi một hồi cảm khái, trong ánh mắt mang theo một vòng nhớ lại chi sắc. Cũng không biết ra mọi người thế nào, Quách Nhiên chứng kiến Tử Thần Cung, nghĩ tới Thiên Võ Đại Lục, nghĩ tới người nhà, không khỏi con mắt có chút đỏ lên, Hạ Thần cũng là như thế. Yên tâm đi, bọn hắn trôi qua khẳng định so chúng ta tốt, không cần quải niệm, chờ huynh đệ chúng ta đứng tại Đại Đạo Chi Đỉnh, có thể chính thức địa cùng người nhà đoàn tụ rồi, khi đó, thế giới không hề có chiến tranh, không hề có bi thương. Long Trần vỗ hai người bả vai nói, hai người gật gật đầu, bọn hắn nghe Long Trần nói, Thiên Võ Đại Lục mọi người, toàn bộ đều còn sống, bọn hắn đã đến một chỗ thế giới mới, so Thiên Võ Đại Lục rất tốt thế giới. Chỉ có điều, lúc này bọn hắn người tại tiên giới, thân giống như lục bình, càng thêm quải niệm tại phàm giới thân mọi người. Tiến vào Tử Thần Cung, Long Trần thật giống như về tới nhà của mình đồng dạng, mỉm cười cùng Tử Thần Cung các đệ tử chào hỏi, cũng vì bọn hắn giới thiệu huynh đệ của mình. Tử Thần Cung đệ tử, cũng đúng Quách Nhiên cùng Hạ Thần phi thường nhiệt tình, loại này nhiệt tình, lại để cho Quách Nhiên cùng Hạ Thần rất cảm thấy ấm áp. Bởi vì Tử Thần Cung đệ tử, đối với nhiệt tình của bọn hắn, là phát ra từ nội tâm. Những đệ tử này ánh mắt bình thản như nước, sẽ không bởi vì ngươi tu vi, địa vị, bối cảnh còn đối với ngươi coi trọng hoặc nhẹ xem. Ánh mắt của bọn hắn, phảng phất có thể liếc xem thấu người nội tâm, bọn hắn cũng đều là lòng dạ bằng phẳng chi nhân, có đôi khi, một ánh mắt, tự phảng phất đụng phải chi kỷ. Ở chỗ này, rời xa tiên giới phân tranh, tại đây phiến tịnh thổ ở bên trong, người có thể buông sở hữu phòng bị, sở hữu sao sao, tự do tự tại hô hấp, cái loại cảm giác này, làm cho người nói không nên lời nhẹ nhõm. Hạ Thần cùng Quách Nhiên một lại tới đây, tự thích nơi này, hận không thể cả đời ở chỗ này, vĩnh viễn không xuất ra đi. Long Trần đã đến, không ít Tử Thần Cung đệ tử nhao nhao muốn kéo Long Trần ba người đi phẩm tửu, bọn hắn biết rõ, Long Trần sẽ không cất rượu, nhưng lại một cái phẩm tửu cao thủ, bất quá Long Trần đều lời nói dịu dàng xin miễn rồi. Long Trần huynh đệ, người rốt cuộc tới rồi, người nếu không đến, ta có thể muốn đi tìm ngươi rồi, thiên đại chuyện tốt hàng lâm, nếu như bỏ lỡ, ngươi có thể phải hối hận cả đời. Long Trần còn chưa tới Hạ Cô Hồng trụ sở, cũng đã nghe được Hạ Cô Hồng thanh âm, Hạ Cô Hồng đã sớm đứng tại cửa ra vào chờ hắn rồi. Tiểu đệ Quách Nhiên, bái thấy đại ca, ta là nghe ngài câu chuyện lớn lên. Quách Nhiên gặp được vị này danh chấn thiên hạ Hạ Cô Hồng, kích động không thôi, vội vàng chạy tới kích động địa đạo. Phải biết rằng, Hạ Cô Hồng tại Ma La Tinh vực đó là cái thế anh hùng, truyền kỳ cấp nhân vật, Quách Nhiên có thể nào không kích động. Quách Nhiên đời này không có sùng bái qua mấy người. Cái này Hạ Cô Hồng tựu là một cái trong số đó, nhất làm hắn hưng phấn chính là, cái này truyền kỳ cấp nhân vật, dĩ nhiên là lão đại huynh đệ, vậy hắn thuận lý thành chương cũng đã thành Hạ Cô Hồng huynh đệ, đây quả thực là thiên đại vinh quang. Nếu để cho Ma La Tinh vực người biết rõ hắn cùng với Hạ Cô Hồng cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, Ma La Tinh vực người, vẫn không thể đem hắn trở thành thần linh đồng dạng cung cấp lấy à? Cái kia là bực nào phong quang a? Người đặc sao có thể hay không yếu điểm mặt, người phi thăng đến Ma La Tinh vực thời điểm. Người đã lớn như vậy rồi, còn rất dài đại cái rắm, Long Trần tức giận nói, cũng không thể nói như vậy, phi thăng về sau, ta cảm giác mặt của hắn so trước còn lớn hơn rồi. Hạ Thần bổ một đao đạo, ha ha ha, Hạ Cô Hồng cười ha ha, lưỡng vị tiểu huynh đệ đều là tính tình người trong, thật sự là khó được, đến đây đi, vào nhà uống rượu. Hắc hắc, đa tạ đại ca, Quách Nhiên gặp Hạ Cô Hồng xưng hô bọn hắn vì tiểu huynh đệ, cái này chẳng khác nào là đã đồng ý bọn hắn, lập tức đại hỉ. Hạ Thần ngược lại là cung kính địa cho Hạ Cô Hồng thi lễ một cái, kêu một tiếng đại ca, lúc này mới cùng theo một lúc tiến nhập Hạ Cô Hồng tiểu viện. Bốn người sau khi ngồi xuống, Hạ Cô Hồng đánh giá thoáng một phát Hạ Thần, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một vòng tán thưởng nói. Đúng vậy, bất quá, linh lực đã không rảnh không cấu, con người óng ánh nhuận không ánh sáng, đã đến phản phát quy chân tình trạng, có thể tại nơi này tuổi tựu có thể làm đến nước này, ta Hạ Cô Hồng cả đời gặp chi nhân ở bên trong, phù đạo phía trên có thành tựu như thế người. Chưa đủ một tay số lượng, thiên phù luyện tâm đến trọng thứ mấy. Gặp Hạ Cô Hồng hỏi thiên phù luyện tâm, Hạ Thần lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, phải biết rằng, cho dù là tại phù thiên tinh vực, cũng không có mấy người biết đạo thiên phù luyện tâm, mà ngay cả Công Tôn Huyền Đô không biết. Thiên phù luyện tâm, là một loại tinh thần cảnh giới, tổng cộng 9 trọng cảnh giới, loại cảnh giới này phân chia, chính là thiên đạo phân chia, chỉ có tinh thần cảnh giới đến đó ở bên trong, mới biết được cảnh giới này. Thiên phù luyện tâm thì không cách nào giải thích một loại thiên đạo quy tắc, người đã đến tựu là đã đến, không tới tựu là không tới, đã đến cảnh giới kia, tự nhiên sẽ hiểu, không có đạt tới cái kia độ cao, giải thích cũng giải thích không rõ. Nhưng là Hạ Cô Hồng há miệng hỏi lên thiên phù luyện tâm, nói rõ Hạ Cô Hồng đã đến cái kia độ cao, mặc dù hắn không phải phù tu, nhưng là cái gọi là vạn đạo cùng đồ, hắn đứng ở đó cái độ cao, đồng dạng có thể chứng kiến địa phương khác. Tiểu đệ ngu dốt, hôm nay chỉ tới thiên phù luyện tâm đệ tam trọng, đệ tứ trọng thủy chung gây khó dễ. Hạ thần vẻ mặt hổ thẹn địa đạo, Hạ Cô Hồng nhìn xem Hạ thần, bỗng nhiên cười nói, người gần đây không có đi trùng kích thiên phù luyện tâm a? Đúng, tiểu đệ gần đây tâm thần bất định, không có đi trùng kích. Hạ thần gật đầu nói, nếu như người trùng kích rồi, người sẽ phát hiện, người có thể nhẹ nhõm đi qua, người tình quan đã qua, ý niệm trong đầu hiểu rõ, thứ tư quan rất dễ dàng vượt qua. Hạ Cô Hồng đạo, Hạ Cô Hồng nói như vậy, mà ngay cả Long Trần đều cảm thấy khiếp sợ, Hạ Cô Hồng thật cường đại thấy rõ lực, một đôi mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Đa tạ đại ca nhắc nhở, tiểu đệ quay đầu lại tựu đi thử thử. Hạ thần vẻ mặt khâm phục mà nói, thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, thấy rõ lực quả thực đáng sợ, phảng phất cái gì đều giấu giếm bất trụ hắn. Đại ca ngươi thái thần rồi, ngươi cũng cho tiểu đệ tính toán toán mệnh, nhìn xem tiểu đệ lúc nào có thể trở nên nổi bật. Gặp Hạ Cô Hồng nhìn về phía chính mình, Quách Nhiên lập tức gương mặt tươi cười địa đạo. Hạ Cô Hồng không khỏi nở nụ cười, ngươi như thế lười biếng, nghĩ đến làm nhiều thiếu, mọi thứ thầm nghĩ đi đường tắt, nhất định cả đời khó xuất đầu. Bất quá ngươi ngược lại là đủ thông minh, biết rõ chính mình là một cây đằng, chỉ cần cuốn lấy một quả tiềm lực vô hạn đại thụ, bám vào thượng diện. Cây cao vạn trượng, ngươi chỉ cần đi theo hốn, cũng có thể chứng kiến đồng dạng phong cảnh, đồng dạng có thể nhiễm dương quang vũ lộ, bằng trả giá thật nhỏ, tranh thủ lớn nhất vinh quang. Hắc hắc, đại ca ngươi thật sự là lợi hại, liếc thấy xuyên tiểu đệ tâm tư rồi. Quách Nhiên cười hắc hắc, cũng không biết là hổ thẹn, ngược lại đắc chí, đem Hạ Cô Hồng lời nói trở thành là khen ngợi. Bởi vì ta năm đó, bên người cũng có ngươi như vậy một cái tiểu huynh đệ. Hạ Cô Hồng thở dài nói, vậy bây giờ hắn đâu, có phải hay không cũng đã phong quang vô hạn? Quách Nhiên hỏi, không, hắn đã cái gì đều nhìn không tới rồi, hắn vì cứu tỷ tỷ của hắn, cuối cùng nhất đã bị chết ở tại Ma La nhất tộc trong tay, một năm kia, hắn mới 19 tuổi. Hạ Cô Hồng trong con ngươi, toát ra một vòng thương cảm chi sắc, phảng phất lâm vào xa xôi nhớ lại. Ngài nói là đúc khí quỷ tài La Tử Tuấn, La Thanh Ảnh thân đệ đệ. Quách Nhiên chấn động, đúng vậy, chính là hắn, một cái tại đúc khí thiên phú bên trên, không chút nào chênh lệch tại Thanh Ảnh, rồi lại không chịu chịu khổ, cả ngày nghiên cứu các loại kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, lão nghĩ đến một bước lên trời truy mộng thiếu niên, với ngươi thật sự rất giống. Hạ Cô Hồng nhìn xem Quách Nhiên đạo, Hạ Thần cùng Long Trần giờ mới hiểu được, người kia dĩ nhiên là La Thanh Ảnh đệ đệ, thì ra là Hạ Cô Hồng cậu em vợ. Đại ca, thực xin lỗi. Quách Nhiên lập tức có chút xấu hổ rồi, khơi gợi lên Hạ Cô Hồng thương tâm chuyện cũ. Hạ Cô Hồng lắc đầu nói, không có gì, hết thảy đều đã đi qua, hơn nữa, các ngươi làm vô cùng tốt, đem Ma La nhất tộc chém giết, phong ấn thông đạo, chúng ta năm đó không hoàn thành sự tình, các ngươi làm được, nói rõ, các ngươi so chúng ta khi đó càng mạnh hơn nữa. Đại ca, ngươi cũng biết, Long Trần lắp bắp kinh hãi, hiện tại Ma La tinh vực có lẽ còn ở vào phong bế trạng thái mới đúng a. Ma La tinh vực là của ta thương tâm chi địa, ta tự nhiên muốn nhìn xem nó, nói thật, ta nhìn nó, là muốn nhìn xem những tự hủy này tường thành ngu xuẩn ra hỏa, là như thế nào diệt phong. Nhưng là ngươi lần này dẫn đầu nhân tộc lấy được thắng lợi, ta tựa hồ cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Thanh Ảnh trước khi chết, không cho ta vì hắn báo thù rồi. Ngay từ đầu ta cho rằng nàng là vì người nhà, về sau mới biết được, nàng là vì ta, hắn biết rõ ta dưới sự giận dữ không riêng hội tiêu diệt La Gia, cũng sẽ chém giết những phụ kia ta chi nhân. Từ đó làm cho Ma La tinh vực toàn bộ nhân tộc diệt phong. Có lẽ theo lúc ấy đến xem, cách làm của ta là khoái ý ân cừu, không gì đáng trách, nhưng là theo thời gian trôi qua, cách làm của ta chịu đựng không được lịch sử chứng kiến. Luận đến thấy xa, ta không kịp Thanh Ảnh, nàng nhìn càng thêm xa, nàng không cho ta báo thù, vì nhân tộc, cũng là vì ta. Mà ta sở dĩ, có những cảm ngộ này, tất cả đều là bởi vì Long Trần ngươi làm hết thảy, ta mới hiểu được Thanh Ảnh khổ tâm, Long Trần, ngươi so với ta càng xuất sắc. Hạ Cô Hồng nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần lắc đầu cười khổ nói, ta hiện tại làm, tại đại ca trong mắt ngươi là đối với, nhưng là mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm về sau, ai có thể cam đoan cách làm của ta hay là đối với đây này. Đại ca, ngươi đánh giá ta quá cao, nói thật, ta bây giờ còn là bằng cá nhân tính cách làm việc người, Về phần đúng sai, hay là giao cho người khác cùng lịch sử đi đánh giá a, ta chỉ quản làm tốt tự chính mình. Hạ Cô Hồng như thế khoa trương hắn, Long Trần mình cũng có chút hổ thẹn rồi, hắn cái đó nghĩ đến xa như vậy. Hay là câu nói kia, sinh tử xem nhạt, không phục tụ làm, quản hắn khỉ gió thị phi đúng sai đấy. Đúng rồi đại ca, người tìm ta có việc gấp, Long Trần hỏi. Hạ Cô Hồng nghiêm mặt, gật đầu nói, tế tự đại nhân suy tính, qua một tháng nữa, 3.000 thế giới cửa vào muốn mở ra, đây là ngàn vạn năm mới xuất hiện một lần thịnh thế, ngàn vạn không thể bỏ qua. 3.000 thế giới, Long Trần, Hạ Thần, Quách Nhiên đều sững sờ, bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái chỗ này. Hạ Cô Hồng nói, 3.000 thế giới, là một mảnh phiêu lưu thế giới, vận hành tại trong 9 ngày, diện tích của nó, cơ hồ cùng toàn bộ Tử Viêm Thiên tương đương. 3.000 thế giới tại hỗn độn thời đại tiểu tồn tại, bởi vì nó là lưu động, cho nên, hoang cổ thời đại hạo kiếp, cũng không có lan đến gần nó. 3.000 thế giới pháp tắc là không có lọt vào phá hư, cũng có được lấy chúng ta Tử Viêm Thiên cực kỳ khan hiếm hỗn độn chi lực, đối với các ngươi tới nói, hỗn độn chi lực là các ngươi trước mắt cần có nhất thứ đồ vật. Tại 3.000 trong thế giới tiến giai tiên vương cảnh giới, cơ hồ mỗi người cũng có thể ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, mà thiên đạo vương miện, càng chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim cùng tử kim cấp 6 cái cấp bậc. Nếu như muốn đối kháng tín ngưỡng chi lực áp chế, các người phải ngưng tụ ra ám kim cấp thiên đạo vương miện mới được. Đại ca, cửu u đảo sự tình ngươi cũng biết, Long Trần chấn động, ta không biết, nhưng nhìn đến ánh mắt của ngươi bị thương, ta có thể đoán được là các ngươi chơi. Tại thần quân cảnh có thể phá hư tín ngưỡng thiên võng, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể làm được rồi, không có gì quá kỳ quái. Hạ Cô Hồng khẽ mỉm cười nói, Tửu Thần Cung, bề ngoài nhìn về phía trên là một cái thế ngoại đào nguyên, không hỏi qua thế gian tục sự, nhưng là phảng phất thế giới này nhất cử nhất động, bọn họ cũng đều biết. Mỗi người đều có thể ngưng tụ ra thiên đạo vương miện. Cái này 3.000 thế giới chẳng phải là mỗi người đều muốn tranh thủ hay sao? Quách Nhiên giật mình địa đạo, đúng vậy, không riêng Tử Viêm Thiên, còn có rất nhiều thiên kiêu, đều vượt qua thiên mà đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho lần này cơ hội. Đến lúc đó Tử Viêm Thiên, vạn tộc hàng lâm, thiên kiêu hoành hành, yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất hiện, một ít phong ấn vô số tuế nguyệt bọn quái vật, đều lần lượt xuất hiện. Khi đó Tử Viêm Thiên, sẽ biến thiên, những quái vật này hộ đạo giả cũng đều sẽ cùng theo xuất hiện. Ta sở dĩ triệu ngươi trở lại, không sợ các ngươi gặp được những quái vật kia, mà là sợ ngươi tính tình hỏa bạo, đánh chết những quái vật kia, dẫn tới bọn hắn hộ đạo giả ra tay. Những cái thứ này cái gì tộc đều có, hết thảy cường hoành chủng tộc, làm việc không gì kiêng kỵ, còn có một chút chủng tộc trời sinh cùng nhân tộc có đại thù, ta sợ ngươi chịu thiệt. Hạ Cô Hồng đạo, đối với Hạ Cô Hồng quan tâm, Long Trần rất cảm thấy ôn hòa, có như vậy một vị khoan hậu nhân nghĩa đại ca nhớ, đó là một loại thiên đại phúc khí. Đại ca, ý của ngươi là, Tử Viêm Thiên sắp đại loạn. Long Trần hỏi, đúng vậy, hôm nay Tử Viêm Thiên, đã có một ít lão quái vật, bắt đầu lặng yên không một tiếng động biệt tiềm nhập. Nói rõ bọn hắn đã xem phá thiên cơ, suy tính ra cửa vào mở ra đại khái thời gian, sau đó, hội có càng nhiều cường giả mang theo đệ tử đến đây. Từng cái chủng tộc, tất cả cái thế lực đến lúc đó hậu thiên kiêu nhiều như chó, ai xem ai đều không vừa mắt, tranh đấu không thể tránh được. Có tranh đấu, thì có chết thương, có chết thương thì có cửu hận, đã có cửu hận, sẽ có huyết tinh trả thù. Đến lúc đó Tử Viêm Thiên, tựa như một cái cự đại thùng thuốc súng, một điểm hỏa tinh có thể kíp nổ toàn trường. Cho nên, vì bảo vệ mình môn hạ thiên tài, hộ đạo giả đều là cường hãn lão quái vật, dùng Long Trần thực lực ngươi bây giờ, đối mặt những lão quái vật kia, cũng chỉ có trốn phần, thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, có thể ngàn vạn không muốn chủ quan. Hạ Cô Hồng nghiêm mặt nói, Long Trần gật gật đầu, thành thành thật thật mà nói, sẽ không chủ quan, lần này huynh đệ chúng ta ba cái liên thủ, đều bị Liêu Bản Thương đánh thành chó, cái đó còn dám mỏ mẫm đắc sắt. Nghe Long Trần nói như vậy, Hạ Cô Hồng ha ha cười nói, các ngươi lá gan cũng là thật là lớn, rõ ràng dám chạy đến Cửu U đảo đi, đây chính là ngoại trừ Thiên La Sơn Cửu U điện tổng bộ bên ngoài, tín ngưỡng chi lực mạnh nhất một chỗ rồi. Liêu Bản Thương có như thế hùng hậu tín ngưỡng chi lực ủng hộ, thần tôn cảnh cường giả gặp được hắn, cũng chỉ có trốn phần. Các ngươi có thể còn sống trốn tới, đủ để chứng minh thực lực của các ngươi rồi, nếu như truyền đi, hội oanh động hơn phân nửa Tử Viêm Thiên. Nghe Hạ Cô Hồng nói như vậy, Quách Nhiên cùng Hạ Thần trong nội tâm thoải mái nhiều hơn, liền thần tôn cảnh cường giả cũng không là đối thủ, như vậy bọn hắn bị bại không tính mất mặt. Đại ca, người biết Khuy Tinh Thiên Kính sao? Long Trần hỏi, biết rõ, Hạ Cô Hồng gật gật đầu. Long Trần sững sờ, Hạ Cô Hồng chỉ nói biết rõ hai chữ, về sau tựu không có bất kỳ bên dưới rồi, xem ra, cái này Khuy Tinh Thiên Kính liên lụy không ít thứ đổ vật, không thể tùy tiện nói lung tung. Nó nát về sau, còn có thể phục hồi như cũ sao? Hoặc là nói, hắn còn có thể một lần nữa chế tạo ra một mặt mới khuy tinh thiên kính sao? Long Trần trầm ngâm một chút nói, hắn không có đề cập rơi thiên dạ danh tự, hơn nữa hỏi được so sánh mịt mờ. Phục hồi như cũ là không thể nào, muốn một lần nữa chế tạo một mặt mới tấm gương, không có vạn năm thời gian hưu muốn hoàn thành. Hạ cô Hồng đạo, hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Hạ cô Hồng nói như vậy, Long Trần lập tức yên tâm, một vạn năm, hắc hắc, vậy thì cùng không thể chế tạo không có gì khác nhau rồi. Bởi như vậy, cửu thiên thập địa cửu tinh truyền nhân, có thể tự do địa phát triển, vừa nghĩ tới bọn hắn có thể không lại bị trở thành con mồi giết chóc, Long Trần cảm giác hết thảy mạo hiểm đều là đáng giá. Có thể nói, lần này cửu U đảo hành động, hiểm lại càng hiểm, bất quá cẩn thận dư vị, lại cảm thấy hay là rất may mắn. Không biết có phải hay không là cùng Quách Nhiên hạ thần nhờ rồi, quá trình dị thường thuận lợi, hơn nữa cuối cùng đào tẩu, cũng là dựa vào hai người thủ đoạn, nếu như không có hai người tại, hắn lần này tự tính toán có thể hủy diệt khuy tinh thiên kính, cũng chưa chắc có thể còn sống ly khai. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là đơn đả độc đấu, hiện tại rốt cuộc tìm được huynh đệ, rất có một loại, huynh đệ đồng tâm, hắn lợi đồng tâm cảm giác, có huynh đệ tại, thật tốt. Long Trần còn muốn nhiều hỏi thăm thoáng một phát 3.000 thế giới sự tình, nhưng là Hạ cô Hồng cũng không muốn nói quá nhiều, nói Long Trần tiến vào 3.000 thế giới, tự nhiên sẽ hiểu. Long Trần biết rõ Hạ cô Hồng không chịu nói, khẳng định chính là vì bọn hắn tốt, quan hệ đến thiên đạo đại bí, có nhiều thứ là không thể nói lung tung, nhiễm quá nhiều nhân quả, không phải cái gì chuyện tốt. Mấy ngày kế tiếp, Long Trần mang theo Quách Nhiên cùng Hạ Thần, ngoại trừ tu hành bên ngoài, tự là đi lần lượt bái phỏng Tử Thần Cung ở bên trong cường giả, khắp nơi uống rượu. Đương Hạ Thần cùng Quách Nhiên chứng kiến vị kia Dực Ma tộc cường giả, cũng cùng Long Trần lúc trước đồng dạng, trực tiếp nhảy. Long Trần vốn định đi tiếp thoáng một phát đại tế tự, lại vượt qua đại tế tự dạo chơi chưa về, đành phải tiếp tục lưu lại Tử Thần Cung tu hành. Rất nhanh bán nguyệt đi qua, Long Trần tu vi tăng lên tới 11 trọng, khí tức như trước không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tử khuyết tinh thần đã có kinh người tăng lên, vậy mà đã đến thứ 5 biến, tốc độ nhanh được, liền Long Trần chính mình giật nảy mình. Bất quá cái này cũng chứng minh, tử khuyết tinh hóa tinh 9 biến, xác thực cùng hắn tu vi hỗ trợ lẫn nhau, hôm nay Long Trần thất sắc thần hoàn, đã hoàn toàn ổn định, mặc dù tử sắc thần hoàn nhan sắc rõ ràng có chút nhạt, nhưng là Long Trần cảm giác, cho dù là đụng phải Liêu Bản Thương tín ngưỡng lĩnh vực, cũng có sức liều mạng, không đến mức tại chỗ sụp đổ. Lão đại, có người đến Tử Thần Cung đá quán rồi. Long Trần đang tại tu hành, bỗng nhiên Quách Nhiên bị kích động địa chạy vào, hưng phấn mà hét lớn. Đá quán, đừng nói giỡn, ai có thể đến Tử Thần Cung đến đá quán. Long Trần sững sờ, căn bản là không tin. Thật sự nha, người ta cũng đã ngăn ở Tử Thần Cung cửa ra vào, bày xuống lôi đài rồi, đi nhanh lên a, chúng ta cũng đã xem trong chốc lát náo nhiệt. Cái này không tranh thủ thời gian trở lại bảo ngươi á. Quách Nhiên vội vàng địa đạo. Long Trần mang cực lớn rất hiếu kỳ tâm, bị Quách Nhiên dắt lấy chạy đến Tử Thần Cung cửa ra vào. Long Trần chứng kiến Tử Thần Cung cửa ra vào vây quanh không ít người, lại để cho Long Trần trong lòng dùng mình chính là tại đây đến người đại bộ phận đều là thần quân cảnh đỉnh phong đệ tử, nhưng là nguyên một đám khí thức cường hoành, đều là cao thủ. Bọn họ trung gian có một ít lão giả, có giới vương hậu kỳ, cũng có nửa bước thần tôn, nhưng là bọn hắn lại có thể cho Long Trần mang đến áp lực cực lớn, hiển nhiên, bọn họ đều là phi thường khủng bố tồn tại. Người đến có mấy ngàn người, bọn hắn cũng không tới gần, mà là ở phía xa lẳng lặng yên nhìn xem, không dám càng lôi chỉ nửa bước, có lẽ cái này cũng tỏ vẻ, bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt, không có ý mạo phạm Tử Thần Cung. Mà Tử Thần Cung trước cổng chính phương, tắc thì có 10 cái nam nữ trẻ tuổi, nguyên một đám quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, nam anh tuấn, nữ tịnh lệ, tốt một đám tuấn nam mỹ nhân. Bất quá bọn hắn trên khóe miệng dương, hai đầu lông mày mang theo ngạo khí, làm cho người có chút không thoải mái. Vãn bối vượt qua thiên sơn vạn thủy, đến đây bái kiến Tử Thần Cung tiền bối, Tử Thần Cung tiền bối lại đóng cửa không thấy, chẳng lẽ là xem thường ta trà thần đạo sao? Cầm đầu một cái hoa phục nam tử, tựa hồ chờ được có chút không kiên nhẫn được nữa, không khỏi mở miệng lạnh lùng thốt. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là dùng thần nguyên chi lực nhổ ra, thanh âm xa xa truyền đi, đã sẽ không để cho người cảm thấy chói tai. Đồng thời cũng có thể đem từng cái chữ thanh thanh sở sở địa đưa đến người bên tai. Mặc dù có cố ý khoe khoang ý đồ, nhưng là không thể không nói, người này thần nguyên cực kỳ tinh thuần, phi thường hiếm thấy, hơn nữa của hắn linh hồn chi lực cũng phi thường cường đại, nếu không cũng sẽ không đem thanh âm khống chế đến như thế tinh chuẩn. Mấy vị thiếu hiệp đường xa mà đến, chúng ta Tử Thần Cung lễ ứng tiếp đợi, nhưng là mọi người đều biết chúng ta Tử Thần Cung các tiền bối trong lòng còn có tửu đạo, lại không có vật gì khác. Nếu như mấy vị thiếu hiệp nếu là đến đây phẩm tử luận đạo, ta tin tưởng Tử Thần Cung các tiền bối tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Bất quá, chư vị thứ nhất, lại nếu bàn về trà đạo tửu đạo dài ngắn, tựa hồ có chút không quá phù hợp a. À. Tửu thần cung trước cửa, mấy vị phụ trách tiếp đãi rượu đồng, sắc mặt có chút khó xử địa đạo. Những tửu thần cung này rượu đồng, mặc dù chỉ có thể coi là học đồ hoặc là tạp dịch, nhưng là tại tửu thần cung, cũng không có gì lão ấu tôn ti chi phân. Bất kể là Long Trần, hay là tửu thần cung trong cường giả, đối với bọn hắn cũng đều phi thường khách khí, tựu cùng người một nhà đồng dạng. Đại đạo vô hình, trăm sông đổ về một biển, trà đạo cũng tốt, tửu đạo cũng thế, đã đến cảnh giới cao nhất, đều là tương thông. Các ngươi tửu thần cung như thế coi trọng của mình, cái này cùng bế môn tạo xa có gì khác nhau đâu. Cái kia hoa phục nam tử, thản nhiên nói, người này ngay từ đầu nói chuyện coi như khách khí, bất quá càng nói càng quá mức, cuối cùng câu nói kia, rõ ràng mang theo ý trào phúng rồi. Tửu thần cung rượu đồng, có chút không vui rồi, tại trong lòng của bọn hắn, tửu thần cung là thần thánh, tửu thần cung trong từng cái tiền bối, đều là đáng giá tôn kính, người này trước khi làm khó dễ bọn hắn cũng không tức giận, nhưng là chỉ trích tửu thần cung, lại làm cho bọn hắn có chút không thoải mái. Bất quá bọn họ đều là hàm dưỡng cực cao chi nhân, chỉ là thản nhiên nói, thiếu hiệp lời nói, có lẽ cũng có đạo lý, tiểu nhân hội hướng tửu thần cung các tiền bối truyền đạt. Rượu đồng lời nói, rất rõ ràng đã dẫn theo trục khách chi ý, chỉ có điều, nói phi thường khách khí, hết chỗ chê như vậy trực tiếp. Thanh Vũ sư huynh, coi như hết, bọn hắn không dám cùng chúng ta luận đạo, tửu thần cung. Ha ha, bất quá là một đám lừa đời lấy tiếng chi đồ mà thôi, một đám tử quỷ mà thôi, nào có tư cách cùng chúng ta trà thần đạo luận đạo. Đám kia trong hàng đệ tử, có một cái nữ tử âm dương quái khí đạo. Nàng kia mới mở miệng, tửu thần cung rượu đồng nhóm sắc mặt tựu thay đổi. Các hạ hơi quá đáng a, luận đạo không thành tựu lối ra đả thương người. Không riêng cái này mấy cái rượu đồng nổi giận, mà ngay cả Long Trần, Quách Nhiên cùng hạ thần cũng nổi giận. Cái này mấy cái ngu ngốc quả thực tựu là muốn chết, nửa điểm không hiểu kính sợ. Chỉ có điều người ta là tới luận đạo, không phải đến luận võ, hạ thần cùng Quách Nhiên hữu lực sử không được, nếu như là đến luận võ. Cái này hai gia hỏa hiện tại tựu đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Cái gì gọi là lối ra đả thương người? Chúng ta nói được bất quá là sự thật mà thôi, liền luận đạo đô không dám, là sợ bạo lộ chính mình có tiếng không có miếng sao? Nàng kia khinh thường địa cười lạnh nói, ngươi, những rượu này đồng cũng nhịn không được nữa, không khỏi giận dữ, muốn cùng nàng kia lý luận. Long Trần lúc này thời điểm đi ra, vỗ vỗ cái kia rượu đồng bả vai hỏi, trà thần đạo là cái quái gì? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Long Trần cái này mới mở miệng, những trà thần kia đạo các đệ tử, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng kia cả giận nói. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Câm miệng, tụ mấy người các ngươi thối đông qua, nát khoai lang, cũng xứng hỏi lão đại ta danh tự. Cái gì đồ chơi, tin hay không lão tử một cái tát đập chết các ngươi? Quách Nhiên rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, chửi ầm lên. Nàng kia bị Quách Nhiên hung thần ác sát bộ dáng lại càng hoảng sợ, không thể không nói, hiện tại Quách Nhiên, chí tôn cánh tay nơi tay. Lại đã trải qua luân phiên đại chiến, đã bắt đầu có chút mũi nhọn nội liếm, hôm nay vừa trừng mắt, có phần có vài phần uy thế. Long Trần tiên sinh, bọn hắn trà thần đạo cùng chúng ta cùng chỗ Tử Viêm Thiên, 36 vạn 7.400 năm trước sáng tạo. Cái kia rượu đồng gặp Long Trần đã đến, cho Long Trần giới thiệu nói. Mới 36 vạn năm truyền thừa, cắt, khó trách hội giáo ra như thế ngạo mạn đệ tử, cảm tình tựu một bộc phát hộ mà thôi. Đã thành, tại đây giao cho ta. Ta đến giáo giáo bọn hắn làm như thế nào người đi trước mau lên. Long Trần khinh thường nói, theo thành lập đến bây giờ, chỉ có 36 lịch vạn niên sử tông môn, nếu như là tại phàm giới, đó là cực kỳ khủng khiếp truyền thừa. Nhưng là tại tiên giới, không đáng kể chút nào, thậm chí liền ba đời đều không có truyền thừa qua, hẳn là liền tổ sư đều khỏe mạnh đấy. Như vậy tông môn, có lẽ nhìn về phía trên rất thịnh vượng phát đạt, nhưng là nội tình chưa đủ, thật giống như một căn cây trúc, biểu hiện ra rất mậu thịnh cường cường tráng. Nhưng là hạch tâm thật là không. Như vậy một cái mới phát thế lực cũng dám khiêu khích theo như ngàn vạn năm vì tính toán đơn vị truyền thừa. Rõ ràng tựu là đến cọ danh khí. Loại này nhân lòng bụi gặp nhiều hơn, dựa vào khiêu chiến người khác tới gia tăng danh tiếng của mình, phi thường buồn nôn, nghênh chiến rồi. Cái đó sợ bọn hắn đã thất bại, bọn hắn cũng sẽ nói khoác, đã từng cùng tử thần cung luận đạo, tuy bại nhưng vinh. Tử thần cung không nghênh chiến, bọn hắn càng có lại nói rồi, liền tử thần cung cũng không dám cùng bọn hắn luận đạo. Loại người này phi thường làm cho người buồn nôn. Tửu thần cung cường giả, người ta tu dưỡng tốt, chẳng muốn phản ứng bọn hắn, nhưng là Long Trần cũng mặc kệ những này, những người này làm hắn khó chịu, hắn cũng không thể khiến những lũ tiểu nhân này thống khoái. Ta là tửu thần cung khách khanh, tửu đạo không sâu, bất quá cùng các ngươi luận đạo, cũng vậy là đủ rồi. dù sao có phải hay không các người đến luận đạo, các người trong nội tâm cũng tin tưởng, có mấy lời, ta đừng nói quá đã minh bạch, liền trực tiếp bắt đầu đi. Long Trần thản nhiên nói, tốt, vậy hôm nay, chúng ta tự lấy luận đạo so sánh. Gặp Long Trần đáp ứng, cái kia bị gọi là Thanh Vũ sư huynh hoa phục nam tử, lập tức hai mắt hiện quang, trong ánh mắt mang theo một vòng âm mưu thực hiện được chi sắc. Nhìn xem vị này Thanh Vũ sư huynh ánh mắt, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, hôm nay lão tử không hảo hảo dạy ngươi làm người, ngươi cũng không biết cái thế giới này có nhiều tà ác. Thiên Dực sư huynh được coi là thực chuẩn, Long Trần quả nhiên nghênh chiến rồi. Một cái tử thần cung nữ đệ tử, đối với vị kia Dực ma tộc cường giả cười nói. Hôm nay tử thần cung trong, mấy trăm cường giả tề tụ một đường, bàn rượu băng ghế đã sớm dọn xong, các loại tinh mỹ bánh ngọt đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Trừ đi một tí dạo chơi tại bên ngoài cường giả, phàm là vẫn còn tử thần cung trong người, cũng đã đến đông đủ. Vị kia Dực ma tộc cường giả, khẽ mỉm cười nói, Long Trần là cái tính nôn nóng, ta vậy mới không tin hắn có thể bảo trì bình thản. Nói sau, cái kia Quách Nhiên càng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn đích nhân vật, Long Trần xuất chiến là tất nhiên. Chư vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, trò hay sắp mở màn, ta Thiên Dực trước kính mọi người một ly. Mọi người ha ha cười cười, nhao nhao nâng chén uống cạn, Hạ Cô Hồng cười nói, không biết, Long Trần biết rõ chúng ta ở sau lưng nhìn xem hắn biểu diễn, có thể hay không cùng chúng ta trở mặt. Trở mặt cũng không phải về phần, bất quá trong tay các ngươi rượu, đoán chừng muốn bị tội rồi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Đại Tế Tự, mọi người lại càng hoảng sợ, chứng kiến áo trắng tóc trắng Đại Tế Tự, Hạ Cô Hồng bọn người vội vàng đứng dậy hành lễ. Đại Tế Tự, ngài không phải dạo chơi đi sao? Vị kia Dực ma tộc cường giả không khỏi hỏi, bởi vì Long Trần đi bái phỏng qua Đại Tế Tự cũng không tại tử thần cung trong. Ta là lừa gạt Long Trần, chúng ta bây giờ còn không phải lẫn nhau tương kiến thời điểm, được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi, cùng một chỗ xem cuộc vui, ha ha, cái này cơ hội có thể là rất khó được a. Đại Tế Tự ha ha cười nói, gặp Đại Tế Tự nói như vậy, mọi người cũng ha ha cười cười, nhao nhao nhìn về phía tử thần cung cửa lớn. Tại tử thần cung cửa ra vào nhìn không tới tại đây, nhưng là bọn hắn nhưng có thể xem tới cửa hết thảy. Đường Long Trần đáp ứng cùng Thanh Vũ luận đạo về sau, Thanh Vũ trong ánh mắt, toát ra vẻ mừng như điên, dù là hắn hết sức che giấu, người sáng suốt đã sớm thấy thanh thanh sở sở. Dầm dầm dầm, trà thần đạo các đệ tử bố trí đài cao, như là lôi đài bình thường, đài cao chung quanh đều là dùng tơ vàng trang trí hoa văn, xem cực kỳ xa hoa đại khí, bất quá tại Long Trần trong mắt, cảm giác cái này là thổ báo tử thưởng thức, đất được không thể lại đất rồi. Long Trần biết rõ, bọn họ là muốn bố trí được long trọng một ít, tại phía sau hắn, đã có đệ tử âm thầm mở ra lưu ảnh ngọc, phải nhớ lục tại đây hết thảy. Về sau, bọn hắn có thể dựa vào cái này lưu ảnh ngọc, nhiễm tử thần cung uy danh, tăng lên danh tiếng của mình. Luận đạo đài, bố trí được hữu mô hữu dạng, vì lộ ra chính thức một ít mà thôi, miễn cho đến lúc đó có người nói bọn hắn lưu ảnh ngọc là giả. Long Trần cùng Thanh Vũ ngồi ở luận đạo trên đài, phía trước bày biện một cái lưu ly bàn trà, Long Trần cũng không nói chuyện, tựu như vậy lẳng lặng yên nhìn xem hắn biểu diễn. Như vậy, luận đạo bắt đầu đi, Thanh Vũ gặp hết thảy bố trí xong tất, thỏa mãn địa cười cười, nói chuyện ngược lại khách khí rất nhiều. Tùy tiện, Long Trần thản nhiên nói, hôm nay chúng ta tới thảo luận trà đạo cùng tửu đạo, đối với tửu đạo ta không phải rất hiểu rõ, bất quá. Không biết tửu đạo, người đặc sao cùng ta luận đạo. Ngươi có phải hay không không có cái dám lay cuống họng, trêu chọc ta đâu? Long Trần không chút khách khí mà nói xong quay người muốn đi. Ha ha ha, tử thần cung trong các cường giả, một hồi cười to, Long Trần những lời này hận được quá quá sức rồi. Thanh Vũ vừa giận vừa vội, lớn tiếng nói, ta nói không thế nào hiểu rõ tử đạo, cái kia bất quá là một câu khiêm từ mà thôi. Long Trần giả ý phải đi, nghe được hắn mà nói, Long Trần lại ngồi xuống, nhìn xem Thanh Vũ thản nhiên nói. Vậy mà ngươi hiểu được, ngươi nói cho là cái gì là tửu đạo? Ta, Thanh Vũ lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời trả lời không được, gấp đến độ trên trán đều gặp đổ mồ hôi rồi, Long Trần hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu, giết hắn đi một trở tay không kịp. Bất quá rất nhanh Thanh Vũ tự chấn định xuống dưới nói, tửu đạo cùng trà đạo nhất dạng, đều là ẩm giả chi đạo, phẩm thế gian trăm vị, ngộ thiên hạ vạn đạo. Long Trần sững sờ, mới vừa rồi còn hoang mang lo sợ Thanh Vũ, nhanh như vậy thì có tinh tế trả lời. Cái này có chút không hợp với lẽ thường à. Long Trần ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vòng vẻ trào phúng, hắn bắt đã đến một cỗ mịt mờ linh hồn chấn động, cảm tình đây là có người chỉ điểm a, ta nói cái này cái bao cỏ sao có thể nói ra như vậy đạo lý. Long Trần cũng cuối cùng vu minh bạch, cái này mấy cái con tôm nhỏ, làm sao dám như thế nói lớn không ngược, cảm tình sau lưng có người chỗ dựa. Long Trần xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, cái này cái gì trà thần đạo, không riêng gì muốn tham gia 3.000 thế giới thịnh hội, còn ý định cọ tử thần cung điểm danh khí, để chứa đựng sức chính mình. Mẹ nó, bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, đã ngươi không biết xấu hổ, cũng đừng quái lão tử quất ngươi. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, Thanh Vũ trả lời hết Long Trần vấn đề về sau, lập tức tin tưởng tăng gấp đôi, lại khôi phục trước khi kiêu căng chi sắc. Trà đạo cùng tử đạo có chung chỗ, bất quá ta cho rằng giữa hai người, nhưng lại có cao thấp có khác, các hạ nghĩ có đúng không? Các hạ thế nhưng mà gọi Thanh Vũ, trẻ trung thanh, lông vũ vũ. Long Trần đáp phi sở vấn địa đạo, đúng vậy, có vấn đề sao? Thanh Vũ hỏi, khó trách như thế ngây thơ, tuổi còn trẻ, cánh chim không gió tựu dám như thế trương dương, ngươi có thể sống đến bây giờ, nói rõ nhà của ngươi phần mộ tổ tiên vị trí tuyển được không tệ. Long Trần nghiêm mặt nói, ngươi, Thanh Vũ giận dữ. Long Trần khoát khoát tay nói, đừng tức giận, ta không có mang ý của ngươi, ta nói đúng là lời nói thật, ngươi vận khí rất tốt. Thanh Vũ mặt âm trầm nói, ít nói lời vô ích, chúng ta là tại luận đạo, trả lời vừa rồi ta nói vấn đề. Vừa rồi vấn đề à? À, ngươi nói trà đạo cùng tử đạo có cao thấp có khác đúng không? Vậy ý của ngươi là, nhất định là trà đạo cao hơn quá. Long Trần đạo, đúng vậy, trà đạo lấy trà tại cây cối, dùng đơn giản thủ pháp, hoặc xào thiêu đốt, hoặc hong khô, hoặc phơi nắng, lấy thiên địa linh tuyển chi thủy tưới pha, là được hoàn thành. Cái gọi là đại đạo đến giản đến dễ dàng, trình tự làm việc càng đơn giản, càng có thể giữ lại thiên đạo nguyên lai hàm xúc thú vị. Mà tử đạo, trình tự làm việc quá mức phức tạp, nhất là lên men, hỏa trưng, cất vào hầm chờ trình tự làm việc, đã sớm phá hủy tự nhiên chi đạo nên có nguyên vị. Trà đạo chính là tiên thiên chi đạo, mà tử đạo trải qua các ngươi tự cho là thông minh cố gắng, mà biến thành hậu thiên chi đạo. Hậu thiên chi đạo như thế nào so sánh tiên thiên chi đạo? Cho nên cao thấp lập phán, Thanh Vũ vẻ mặt ngạo nghễ địa đạo, Thanh Vũ sư huynh nói rất hay, Thanh Vũ sư huynh thật không hổ là trà đạo thiên mới, phần này ngộ tính làm cho người kính nể. Khó trách sư tổ nói Thanh Vũ đối với trà đạo ngộ tính, chưa từng có ai, hậu vô lai giả, hôm nay chúng ta xem như lĩnh giáo. Không đợi người khác nói cái gì, cùng Thanh Vũ một lên trà thần đạo các đệ tử, bắt đầu ủng hộ ca ngợi rồi. Quách Nhiên, Hạ Thần, kể cả Long Trần ở bên trong, trợn mắt há hốc mồm mà xem lấy bọn hắn, thực tế nhìn thấy Thanh Vũ một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, bị như thế ca ngợi, thằng này một chút cũng không đỏ mặt. Thật sự là khai nhãn giới rồi. Quách Nhiên cùng Hạ Thần vẻ mặt sợ hãi thán phục mà nhìn xem Thanh Vũ bọn người, chăm miệng một lời mà nói, Quách Nhiên tự phụ ra mặt đã dày, nhưng là cùng cái này Thanh Vũ so sánh với, mặt của hắn quả thực mỏng như giấy trắng. Ý của ngươi là, tiên thiên tựu nhất định so hậu thiên cường giả? Long Trần giống như cười mà không phải cười địa đạo, đó là đương nhiên Thanh Vũ không cần suy nghĩ nói thẳng. Người nọ Trần chuồng đến, có phải hay không cũng có thể bảo trì tiên thiên trạng thái đâu rồi, các ngươi xuyên lấy quần áo làm gì đó. Nếu như các ngươi dám đảm đương lấy mọi người mặt, đem quần áo cởi sạch, ta tự thừa nhận, ngươi nói rất đúng. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần nụ cười này, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía trà thần đạo cái kia mấy người nữ đệ tử, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Trà thần đạo nữ đệ tử bị Quách Nhiên cùng Hạ Thần thấy toàn thân sợ hãi, cảm giác ánh mắt của hai người, phảng phất có thể xuyên thấu y phục của các nàng. Đừng nói là nữ đệ tử, coi như là nam đệ tử bị hai người thấy cũng toàn thân khởi nổi da gà, toàn thân không được tự nhiên. Thanh Vũ vội la lên, ngươi, ngươi đây bất quá là trộm đổi khái niệm, cưỡng từ đoạt lý. Hắn tự tính toán ra mặt dù dày, cũng không có khả năng tại trước công chúng trước mặt, cầm quần áo cởi sạch, nói như vậy, bọn hắn trà thần đạo sẽ trở thành thiên đại chê cười. Làm sao lại trộm đổi khái niệm, ngươi không phải nói tiên thiên so hậu thiên tốt, đã đại đạo đến giản, vậy thì đơn giản điểm tốt rồi. Cha nói ngay, rượu nói ngay, ngươi cũng là đạo, bẩm sinh thứ đồ vật, ngươi vì sao phải che che lấp lấp? Vì sao phải rửa mặt cách ăn mặc? Vì sao phải mặc quần áo lấy cái mũ? Cái này nhiều phiền toái a, vì cái gì không thể đơn giản một điểm? Nếu như ngươi cho rằng đại đạo đến giản, cho là mình lý niệm là đối với, cho rằng trà đạo so tử đạo rất cao, các ngươi sẽ đem quần áo thoát khỏi a? Ta tử thần cung nhận thua tựu là. Long Trần thản nhiên nói. Nói đùa gì vậy, Long Trần là người nào? Là đã từng khai đàn diễn giải chi nhân, là tại Cửu Châu trên đại hội hai lớp quán quân, Thanh Vũ muốn cùng hắn luận đạo, liền sách giày tư cách đều không xứng, Long Trần bắt lấy hắn một câu lỗ thủng, có thể đùa chơi chết hắn. Tựu đúng vậy a, người đã nói muốn đơn giản, sở tác sở vi lại như thế phiền toái, người đây rõ ràng là tự mình đánh mình mặt a. Hạ Thần nhịn không được nói. Thoát a. Như thế nào như vậy dày vò khốn khổ đâu? Thoát khỏi các ngươi tựu thắng a, các ngươi tựu có thể danh dương tứ hải, vì tông môn làm ra điểm hy sinh, các ngươi đều không muốn sao? Các ngươi như thế do dự, không phụ lòng trưởng bối đối với kỳ vọng của các ngươi sao? Quách Nhiên cũng đi theo châm ngòi thổi gió địa đạo, Thanh Vũ sư huynh, những nữ đệ tử kia cắn răng, nhìn về phía Thanh Vũ, bộ dáng kia tựa hồ lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong, bất quá Thanh Vũ nếu như hạ lệnh làm cho các nàng thoát, các nàng tựa hồ thật sự hội thoát. Hồ đồ, người đây là cố ý nhục nhã ta Trà Thần Đạo, người rốt cuộc là ai? Tửu Thần Cung tại sao có thể có ngươi vô sỉ như vậy chi đồ? Thanh Vũ bỗng nhiên cả giận nói, nhục nhã Trà Thần Đạo, trước khi các ngươi dõng dạc, Ngưu Bức hò hét nói Tửu Thần Cung lừa đời lấy tiếng, nói Tửu Thần Cung các tiền bối đều là một đám tử quỷ, tựu không tính nhục nhã. Hơn nữa, rõ ràng là tự ngươi nói đại đạo đến giản, lại không thể tự bào chữa, đây cũng không phải là ta nhục nhã các ngươi, mà là các ngươi tự rước lấy nhục mà thôi. Long Trần khinh thường nói, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh Vũ lại một lần nữa hỏi, ta họ Long, tên một chữ Nhất Trần. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Long Trần, ngươi chính là cái bị Long Đằng Thương Hội nhìn chằm chằm vào tội phạm truy nã. Thanh Vũ sững sờ, có chút không dám tin địa đạo. Mà xa xa các cường giả, nghe được Long Trần cái tên này, không ít người chịu động dung, hiển nhiên, bọn hắn có người nghe nói qua Long Trần danh tự. Ngu ngốc, lão đại ta chính là, Quách Nhiên nhịn không được tổ muốn Long Trần là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng thân phận, lại bị Long Trần ngăn lại. Mặc kệ ta là ai, ta bây giờ là theo Tửu Thần Cung bên trong đi ra đến, ngươi nếu bàn về đạo, tự luận đạo, bất luận đạo luận kiếm cũng được, Long Tam gia ta có thể văn có thể võ, tùy ngươi khiêu chiến. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần nhìn xem Thanh Vũ, rõ ràng nhìn ra Thanh Vũ có chút bối rối rồi, cái này còn chưa bắt đầu đâu rồi, tự đã xong, cảm giác cùng hắn luận đạo, thật giống như khi dễ tiểu hài tử đồng dạng. Hơn nữa, xa xa linh hồn chấn động càng ngày càng nhiều lần, Long Trần biết rõ, cái kia người sau lưng, đang tại giáo hắn nói chuyện. Thanh Vũ hít sâu một hơi, dần dần khôi phục một tia chấn định nói, Thanh Vũ tài sơ học thiền, biết lý minh lý, lại không biết làm sao mồm miệng ngu dốt, không cách nào biểu đạt. Nhưng là ta như trước kiên trì của ta chân lý, ta vẫn cho rằng, Trà đạo so Tửu đạo cao siêu hơn. A, xin lắng tai nghe, Long Trần thản nhiên nói. Thanh Vũ vung tay lên, phía sau hắn một nữ tử, lập tức đi ra, quỳ gối bên bàn trà bên trên, lấy ra đổ uống trà, bắt đầu bận việc. Thanh Vũ thản nhiên nói, ta như trước cho rằng đại đạo đến giản, càng là đơn giản, càng có thể nhận thức ra đại đạo hàm xúc thú vị. Tại trà mà nói, đơn giản dễ hiểu, trà bất quá hai chủng tư thái, phù, chìm, uống trà người bất quá hai chủng tư thế, cầm lấy, buông. Nhân sinh như trà, cần lấy lên được, cũng cần thả xuống được, các hạ nghĩ có đúng không? Thanh Vũ vừa nói, nàng kia đã ngâm vào nước tốt rồi một bình trà, đem một ly trà thơm đưa cho Long Trần. Long Trần khẽ mỉm cười nói không sai. Nói xong, Long Trần đem trà thơm nhấp một miếng, lại lắc đầu nói, trà là trà ngon, nước là tốt nước, trà là tốt hồ, đáng tiếc, hương vị chênh lệch đi một tí, có hoa không quả, mùi thơm xông vào mũi, lại không thể thấm vào ruột gan, không thể nhập đạo. Đối mặt Long Trần lời bình, Thanh Vũ hử lạnh một tiếng nói, các hạ loại này ngữ khí, tựu là điển hình lấy lên được, không bỏ xuống được, chỉ có thể tiếp nhận tán dương, lại chịu đựng không dậy nổi phê bình, càng không thể nhập đạo. Ha ha ha, nói được rất có đạo lý, ngươi tới một điểm, ta có lời nói cho ngươi. Long Trần ha ha cười cười, đối với Thanh Vũ ngoắc tay đạo. Thanh Vũ sững sờ, xem Long Trần tư thế, tựa hồ có lặng lẽ lại nói, nhịn không được đầu về phía trước dò xét. Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, không nhanh không chậm, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một miệng tử quất vào Thanh Vũ trên mặt. Ba, Thanh Vũ bị Long Trần một cái miệng rộng tử trừ phi, phiên cổn ra thật xa, chờ hắn đứng lúc thức dậy, nửa bên mặt đã cao cao sưng, thượng diện còn rõ ràng địa ấn lấy năm cái đại thủ ấn tử. Ngươi làm gì? Trà Thần Đạo các đệ tử giận dữ, nhao nhao rút ra binh khí, sát khí lẫm lẫm nhìn xem Long Trần, Thanh Vũ càng là nộ khí trùng thiên, trường kiếm nơi tay, chỉ vào Long Trần giận dữ hét. Long Trần, ngươi đi ra, hôm nay ta muốn với ngươi quyết nhất tử chiến. Long Trần lại khoát tay nói, đừng làm rộn, một chút việc nhỏ tựu đỏ mặt tía tai, làm cho nhân gia chê cười, đến, qua tới uống trà. Long Trần tựu cùng không có việc gì người đồng dạng, thò tay mời đến Thanh Vũ qua tới uống trà, còn đem Thanh Vũ chén trà cho đầy vào rồi. Một chút việc nhỏ, ngươi nói láo, hôm nay ngươi cùng ta, chỉ có một người có thể còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Thanh Vũ gầm thét, sau lưng nổ vang bạo hưởng, vậy mà triệu hồi ra dị tượng vừa ra, hư không nổ vang, khí thế của hắn phi thường kinh người. Long Trần phảng phất không thấy được Thanh Vũ phẫn nộ, thản nhiên nói, chúng ta uống trà người bất quá hai chủng tư thế, cầm lấy, buông. Nhân sinh như trà, cần lấy lên được, cũng cần thả xuống được, các hạ nghĩ có đúng không? Long Trần nói chuyện, bưng lên một chén trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, cái kia dương dương tự đắc bộ dáng, tựa hồ phát sinh trước mắt hết thảy, đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Thanh Vũ đều muốn chọc giận nổ, Long Trần nói lời, chính là hắn mới vừa nói, hiện tại theo Long Trần trong miệng nói ra, cái kia quả thực là rất lớn châm chọc. Đương Long Trần nói ra những lời này thời điểm, Tửu Thần Cung trong xem náo nhiệt mọi người, vỗ tay cười to, Long Trần cái này phản kích, thật sự là quá đẹp. Nhưng hay không ngươi đại gia, ăn lão tử một kiếm. Thanh Vũ nộ khí trùng thiên, bỗng nhiên chân đạp hư không, một kiếm đối với Long Trần đâm tới, kinh phong gào thét, không gian run rẩy, vừa ra tay tựu là một kích mạnh nhất, mà Long Trần đối với một kích này lại nhìn cũng không nhìn. Đương, ngay tại trường kiếm sắp đâm đến Long Trần trước người thời điểm, một cái đại thủ xuất hiện, gần kề vận dụng hai ngón tay, cái này thế mang theo phong lôi một kiếm, tựu như vậy bị kẹp lấy, vẫn không nhúc nhích. Cái gì, thấy như vậy một màn, ở đây các cường giả, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Thanh Vũ cái này khí diễm ngập trời một kiếm, như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, nhưng là Quách Nhiên hai ngón tay kẹp lấy, cái này đầu mãnh hổ, lập tức biến thành lạnh run mèo nhỏ. Thanh Vũ sắc mặt đại biến, điên cuồng dùng sức muốn đoạt lại trường kiếm, nhưng là tùy ý hắn như thế nào cố gắng, trường kiếm thật giống như đúc tại Quách Nhiên trên tay đồng dạng, hắn hồi đoạt, như chuồn chuồn lay trụ, không chút sức mẻ. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người động dung rồi, Quách Nhiên trước khi tại Long Trần sau lưng, một mực một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, thật giống như một cái không nhập lưu tiểu tùy tùng nhi, ai cũng không có đem hắn đương chuyện quan trọng, ai ngờ hắn vừa ra tay, lại khiếp sợ toàn trường. Cùng lão đại ta động thủ, ngươi có tư cách kia sao? Trở về tu luyện nữa 3 vạn năm a. Quách Nhiên cười lạnh, bỗng nhiên ngón cái tại trên mũi kiếm bắn ra. Đương, hỏa tinh vẩy ra, Thanh Vũ trường kiếm trong tay, lại bị Quách Nhiên dùng ngón cái đạn đã đoạn dài gần tấc một đoạn. Thanh Vũ trường kiếm trong tay, là một thanh cực phẩm vương khí, bất quá tại Quách Nhiên trước mặt, căn bản không đủ xem. Trường kiếm gãy một đoạn, trường kiếm điên cuồng run rẩy, Thanh Vũ rốt cuộc bắt không được, miệng hổ bị đánh rách tả tơi, bay ngược đi ra ngoài. Xuy, Quách Nhiên cong lại bắn ra, cái kia đứt rời mũi kiếm như là một đạo thiểm điện, đối với Thanh Vũ đầu lâu bay đi. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, mũi kiếm theo Thanh Vũ đầu lâu bên trong xuyên qua, trà thần đạo các đệ tử hoảng sợ địa kêu to. Thanh Vũ sư huynh, bọn hắn cho rằng Thanh Vũ bị Quách Nhiên một kích diệt sát rồi, phải biết rằng, đầu lâu bị xỏ xuyên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Thanh Vũ không có chết, mà là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám, tựu cùng choáng váng đồng dạng. Thanh Vũ sư huynh, người không sao chớ. Trước khi, cái kia nói năng lỗ mãng nữ tử, tiến lên kéo Thanh Vũ một thanh, ân cần địa đạo. Hô, hắn cái này kéo một phát, Thanh Vũ thân thể run bỗng nhúc nhích, sau đó tựu chứng kiến đạo đạo sợi tóc trên không trung bay xuống, Thanh Vũ theo cái trán đến cái ót, tấc hơn rộng đích địa phương, tóc toàn bộ biến mất, lộ ra trụi lủi ra đầu. Vốn Thanh Vũ đầu đội kim quan, hôm nay kim quan tán rơi, một đầu tóc rối bời trung tâm chỗ, thành hói đầu, hơn nữa tả hữu liền bên cạnh cực kỳ cân xứng, không chút nào chênh lệch. Mọi người chứng kiến cái này cảnh tượng, lại là giật mình lại là buồn cười, đồng thời nhìn về phía Quách Nhiên thời điểm, trong mắt cũng mang theo thật sâu kiêng kỵ. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả Long Trần cùng Hạ Thần cũng lại càng hoảng sợ, tiểu tử này chí tôn cánh tay đã có thể làm được thu phát vì tâm tình trạng. Bất quá xem Quách Nhiên biểu lộ, hai người sẽ biết, tiểu tử này là mù mờ, hắn căn bản đạn không được chuẩn như vậy. Đừng nếu nói đến ai khác rồi, mà ngay cả Quách Nhiên mình cũng bị lại càng hoảng sợ, hắn vốn định là ngay cả huyết mang thịt gọt sạch Thanh Vũ một khối ra đầu, hù dọa một chút hắn, trừng phạt hắn đối với Tửu Thần Cung bất kính. Lại không muốn ra tay lệch ra, thoáng trách lên đi một tí, lại sáng tạo ra kinh người như thế hiệu quả. Quách Nhiên đứng chắp tay, thản nhiên nói, lần đầu gặp mặt, cũng không có gì tiễn đưa, sẽ đưa ngươi một cái trong phân phát hình A, ngươi đem hai bên tóc đếm một chút, nếu như không đối xứng, dù là kém hơn một căn, đều tính toán ta thua. Long Trần cùng Hạ Thần một hồi im lặng, thằng này ra mặt thật sự dày, cái gì như cũng dám thổi. Bất quá Quách Nhiên vừa rồi một kích, đem tất cả mọi người cho trấn trụ rồi, trà thần đạo các đệ tử, đều sợ choáng váng, ở đâu còn có thể đi đếm một chút. Quách Nhiên dám thổi, lại không ai dám đi nghiệm chứng, lại để cho hắn hoàn thành một lần hoa lệ biểu diễn. Tiểu tử, các ngươi vận khí rất tốt, lão đại hôm nay tâm tình không tệ, cho nên các ngươi nhớ kỹ, như các ngươi những không biết trời cao đất rộng này người, về sau đi ra ngoài, ít nhất cũng muốn hai người cùng một chỗ. Hạ Thần sắc mặt nghiêm túc, tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ. Hai người cùng một chỗ, sẽ càng may mắn sao? Một cái trà thần đạo đệ tử nhịn không được nói. Hạ Thần lắc đầu, không phải, ý của ta là, trên đường hoàng tuyển tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Thần vừa mới nói xong, vô số người đều nở nụ cười, bọn hắn không thể tưởng được, hạ thần vậy mà hội toát ra một câu như vậy đến. Ông, bỗng nhiên hạ thần một tay kết liễu một cái ấn quyết, trên mặt đất Thanh Vũ lưu lại cái kia đem kiếm gãy, như là sống lại, trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị đường vòng cung. Sạc, trường kiếm tinh chuẩn gai đất vào Thanh Vũ bên hông vỏ kiếm, trường kiếm vào vỏ, vô số người dáng tươi cười thoáng cái cương mất. Nhất là trà thần đạo các đệ tử, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là vẻ hoảng sợ, bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn thấy hoa mắt, cũng cảm giác một đạo rét căm căm hào quang, theo cổ của bọn hắn phía trước xẹt qua. Trường kiếm vào vỏ về sau, bọn hắn tự chứng kiến một đám tóc, chậm rãi bay xuống, nhìn xem bay xuống tóc, trong tai truyền đến trường kiếm vào vỏ thanh âm, một khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Trước khi Quách Nhiên một cái cạo trong phân, kinh diễm tất cả mọi người, mà hạ thần một chiêu này, lại làm cho vô số người da đầu run lên. Hạ thần có thể cách không khống chế người khác binh khí, vừa rồi trường kiếm, vượt qua sở hữu trà thần đạo đệ tử cổ, cuối cùng nhất trở về Thanh Vũ vỏ kiếm, nếu như hạ thần muốn, những trà thần này đạo các đệ tử, đã sớm thi thể chỗ khác biệt rồi. Ta, chúng ta là đến luận đạo, không phải đến luận võ. Thanh Vũ sắc mặt khó coi, cắn răng ỉ vào lá gan đạo. Chúng ta cũng không có với ngươi luận võ à? Hơn nữa, nếu như là luận võ, các ngươi cảm thấy, các ngươi có tư cách đứng ở chỗ này sao? Long Trần nở nụ cười, vừa rồi rõ ràng là ngươi ra tay trước. Thanh Vũ cả giận nói, kỳ quái, ra tay tựu là tỷ võ. Chúng ta mới vừa rồi là tại luận đạo a, trước ngươi vậy là cái gì phù a chìm a, vậy là cái gì lấy lên được, thả xuống được, ta là ở kiểm tra một chút ngươi phải chăng đạt tới cảnh giới kia mà thôi. Ngươi đã có thể lấy lên được, thả xuống được, tựu không có lẽ phẫn nộ, đã tới khiêu chiến tử thần cung, nên làm dễ chịu nhục chuẩn bị. Thế nào địa, chỉ cho phép các ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, nhục nhã tử thần cung tiền bối, cọ tử thần cung thanh danh, không thể chúng ta phản kích. Các ngươi chỉ có thể chiếm tiện nghi, không có thể ăn thiếu, người cái này cũng gọi là cầm được thì cũng buông được. Long Trần hỏi ngược lại, cái này, Long Trần cái này vừa hỏi, Thanh Vũ lập tức á khẩu không trả lời được, gấp đến độ một đầu mồ hôi lạnh, hắn đã không có phương hướng. Long Trần thản nhiên nói, trà thánh lục vũ, đúc có trà kinh ba bộ, mà ngươi chỗ lý giải đạo, bất quá là hạ bộ trà kinh ở bên trong, nhất nông cạn bộ phận mà thôi. Lục vũ ba bộ trà kinh, phân biệt đối ứng tam giới diệu pháp, tam giới diệu pháp phân biệt chỉ sao sao giới, sắc giới cùng không màu giới. Kinh trong có vân, thượng sĩ đắc đạo, thăng làm thiên quan, trung sĩ đắc đạo, nam cung liệt tiên, hạ sĩ đắc đạo, trên đời nhiều năm. Các ngươi đoạt được kinh thư, chính là bộ ba, vì hạ sĩ làm dễ dàng, đối ứng tam giới bên trong dục giới, tại cầu dục, biết dục, minh dục, phá dục, như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hạ bộ kinh thư, là được trên đời nhiều năm, vĩnh sinh bất tử. Đến tử thần cung khiêu chiến, rõ ràng tựu là muốn mở rộng danh khí, mượn tử thần cung thanh danh, đến để thăng các ngươi trà thần đạo địa vị. Nếu như dựa theo trà kinh bên trong phân chia, người ở vào đệ tam trọng hạ đẳng nhất cảnh giới, nói trắng ra là, liền môn đều chui vào đâu rồi, tựu đã thành lập nên một cái gọi là trà thần đạo, đến giả danh lừa bịp, các ngươi vô tri cùng ngu xuẩn, quả thực làm lòng người đau. Long Trần vừa nói sau, không riêng bên ngoài cường giả chấn động, mà ngay cả tử thần cung trong người, cũng đều chịu động dung, trà thánh lục vũ mỗi người cũng biết tên của hắn, nhưng là đối với hắn chỗ lấy kinh thư, lại không có ai biết bao nhiêu. Nói hưu nói vượn. Một bên nói bậy nói bạ, đúng lúc này, xa xa một cái áo bào trắng lão giả hiện thân, vẻ mặt vẻ giận dữ địa đạo. Chứng kiến lão giả kia, Thanh Vũ bọn người lập tức kinh hỉ kêu lên, lão tổ. Cái kia áo bào trắng lão giả hiện thân, rõ ràng là một vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, áo trắng tóc trắng, cầm trong tay chìm nổi, bộ pháp phiêu giật, rất có một loại tiên phong đạo cốt hàm xúc thú vị. Không thể không nói, chỉ là cái này một áo liền quần, xác thực rất dọa người, bất quá vị lão giả này. Cùng đồ đệ của hắn đồng dạng, cái cằm nâng cao, một bộ không ai bì nổi bộ dáng, làm cho người có chút khó chịu. Như thế nào, không tại phía sau màn chỉ huy, rốt cục chịu đi ra. Long Trần nhìn xem lão giả kia, thản nhiên nói, ta được đến trà thánh lão nhân ra tự mình chỉ điểm, đã được thánh nhân chân truyền, há lại cho ngươi ở nơi này nói hưu nói vượn. Trà thần đạo lão tổ cả giận nói, trà thần đạo lão tổ lời nói, khiến cho mọi người lắp bắp kinh hãi, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem hắn. Mà ngay cả Long Trần cũng lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, trà thánh lục vũ đúc có trà kinh, thượng diện ghi lại 36.8000 loại danh trà, đồng thời ghi lại mỗi một chủng trà công hiệu, cùng với ngắt lấy, xào chế, tưới pha, trích dẫn chờ phương diện giới thiệu. Trà kinh trong chỗ ghi lại danh trà có 36 hơn vạn loại, nhưng là hiện nay mọi người có thể tìm được danh trà, chưa đủ 6 vạn, còn lại hơn 30 vạn loại đã sớm biến mất. Thậm chí có chút ít danh trà, là hỗn độn thời đại chân dược, những giống này đã sớm biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Hỗn độn thời đại giống, có thể ghi chép người của nó, tất nhiên là hoang cổ thời đại nhân vật, hơn nữa còn là hoang cổ đại chiến trước khi tựu tồn tại nhân vật. Hoang cổ đại chiến trước tựu tồn tại nhân vật, thế nhưng mà đời sau bên trong, cũng không có về hắn là bất luận cái gì ghi lại, chỉ có thân thủ của hắn tạo thành ba bộ kinh thư truyền xuống dưới. Bất quá, bởi vì thời đại quá mức đã lâu, rất nhiều kinh thư đều là bản dập, bởi vì thác ấn người quá nhiều, tấm bia đá trải qua tuế nguyệt ăn mòn, làm cho tấm bia đá rất nhiều địa phương tổn hại, cuối cùng nhất truyền lưu đến bây giờ trà kinh, đều là không trọn vẹn không được đầy đủ. Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện đọc qua trà kinh, kinh văn thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa rất nhiều địa phương, xác thực không cách nào nối liền, Long Trần chỉ nhớ đi một tí chính mình cho rằng có đạo lý kinh văn. Long Trần còn cố ý điều tra về trà thánh lục vũ tư liệu, đại bộ phận sách sử trong đều không thừa nhận người này, nhận vì cái này người là bịa đặt đi ra, cái gọi là trà kinh, cũng là tập cổ nhân trí tuệ tại một lò, hái bách ra chiều dài soạn viết ra. Mà kinh thư ở bên trong, nâng lên rất nhiều thứ đồ vật, đều quá mức huyền ảo ly kỳ, làm cho người không dám tin, xem không hiểu không cách nào lý giải, thấy hiểu bộ phận, cũng là làm cho người không hiểu ra sao. Cho nên, đại đa số người đều cho rằng trà thánh lục vũ là một cái cũng không tồn tại người, đương trà thần đạo lão tổ nói mình được trà thánh tự mình chỉ điểm, mà ngay cả Long Trần đều không thể tin được lỗ tai của mình. Nhưng khi nhìn lấy trà thần đạo lão tổ vẻ mặt ngạo nghễ bộ dáng, tựa hồ hắn cũng không có nói dối, mới là làm cho Long Trần kinh hãi nhất địa phương. Ngươi thực bái kiến trà thánh lục vũ, Long Trần đạo, nhìn xem Long Trần bọn người bộ dáng khiếp sợ, trà thần đạo lão tổ ngạo nghễ nói, đương nhiên, ta dùng linh hồn thề, nếu như nói dối, bảo ta trà thần đạo cho phi yên diệt. Trà thần đạo lão tổ thề, tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ, không ai dám lấy chính mình tông môn thề, cái kia nhân quả thế nhưng mà đại dọa người, điều này cũng làm cho chứng minh, trà thần đạo lão tổ thật sự bái kiến trà thánh lục vũ. Tửu thần cung trong mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không dám tin, nhưng là lại không thể không tin. Trà thánh thực một người khác sao? Một cái tửu thần công đệ tử nhịn không được nói. Thực một người khác, hơn nữa ta còn cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Đại tế tự mở miệng nói, mọi người lại bị lại càng hoảng sợ, không riêng thực một người khác, đại tế tự lại vẫn bái kiến hắn, cái này quá kinh người. Trà thánh nhân vật bậc nào, như thế nào hội chỉ điểm một người như vậy đâu? Một cái tửu thần công đệ tử nhịn không được nói, trà thánh lục vũ, chính là có được đại trí tuệ chi nhân, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Đại tế tự nhìn xem tửu thần công cửa ra vào, vẻ mặt đắc ý, nhưng nếu tiểu nhân đắc chí trà thần đạo lão tổ, không khỏi lắc lắc đầu nói. Tửu thần cung bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, mà trà thần đạo lão tổ cùng với hắn những đệ tử kia, nguyên một đám thần khí hiện ra như thật, hung hăng càn quấy vô cùng. Long Trần, ngươi còn có lời gì có thể nói? Tùy ý ngươi khua môi múa mép như lò xo, có thể đổi trắng thay đen, có thể là chúng ta lão tổ, chính là trà thánh thân truyền đệ tử, chỉ là cái này thân phận, cũng là ngươi một cái vô danh tiểu tốt có khả năng bình luận sao? Thanh Vũ hung hăng càn quấy địa đạo, mau đưa ngươi trong quy trình tốt, đừng làm cho gió thổi rối loạn kiểu tóc, trung thực ở một bên đợi. Quách Nhiên bĩu môi khinh thường nói, ngươi, Thanh Vũ giận dữ, bên cạnh có nữ đệ tử, vội vàng qua đưa cho hắn một lần nữa chải vuốt tóc, đem kim quan một lần nữa đeo lên, như vậy có thể che giấu hắn quẫn bách. Long Trần thản nhiên nói, không nói trước ta có phải hay không vô danh tiểu tốt, nếu như ta ngay cả bình luận tư cách đều không có, các ngươi là không có cái dám gảy cổ họng gì không? Cái kia còn cùng lão tử luận cái gì đạo? Ta hỏi ngươi, ngươi biết cả cuốn trà kinh? Trà thần đạo lão tổ nhìn xem Long Trần đạo, biết rõ, hơn nữa đều đọc qua, chỉ có điều, ta tư chất có hạn, rất nhiều địa phương cũng không có pháp minh ngộ. Ngươi đã là trà thánh đệ tử, ta đây chỉ điểm ngươi thỉnh giáo thoáng một phát, trà kinh bộ hai bên trong, nâng lên, trà hoa phi hoa, lá trà không phải diệp, hoa lá tất cả diễn một con đường riêng, như phân, âm cực dương cấp, như hợp, âm dương điều hòa, song sinh diễn ba, là có ý gì? Lại chỉ chính là thời kỳ thượng cổ loại nào trà? Long Trần nhìn xem trà thần đạo lão tổ, trà thần đạo lão tổ lập tức nghẹn lời, trong mắt loạn chuyển, ho khan một tiếng nói, lúc ấy thánh tôn đại nhân đem kinh văn một tia ý thức địa niệm cho ta nghe, ta lúc ấy còn trẻ tâm thô, rất nhiều đều không có nhớ kỹ. Ngươi nói cái này đoạn, ta có ấn tượng, giống như nói là một loại gì có được âm dương chi lực trà lai. Trà thần đạo lão tổ một bộ cực lực suy tư bộ dáng, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì, nhưng lại muốn không, vẻ mặt ảo não chi sắc. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, cũng không có mở miệng, mà là trực tiếp cùng linh hồn hắn truyền âm nói, mẹ nó, lão tử bái kiến không biết xấu hổ, nhưng là chưa thấy qua như ngươi như vậy không biết xấu hổ. Ta nói cái kia một đoạn, chính là Đan Đạo Dược Vương quyển sách trong đối với âm dương đoàn tụ thảo miêu tả, cùng trà kinh không có nửa điểm quan hệ, ngươi nói, ta muốn hay không vạch trần ngươi. Này này, tiểu huynh đệ, khẩu hạ lưu tình, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Cha thân đạo lão tổ vội vàng truyền âm nói, hảo hảo nói, dựa vào cái gì, lão tử không ghét hung hăng càn quấy người, nhưng là ta chán ghét so với ta còn hung hăng càn quấy. Long Trần cười lạnh nói, tiểu huynh đệ, ta thật sự bái kiến trà thánh bản tôn, hơn nữa lão nhân gia ông ta cũng xác thực chỉ điểm qua ta, điểm này ta có thể dùng linh hồn thề, cũng không phải giả danh lừa bịp. Cha thân đạo lão tổ gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi đều ra rồi. Thì tính sao, tự vì vậy, người tự chằm chằm vào lão nhân gia ông ta tên tuổi, bốn phía rêu rao. Dùng học thức của ngươi, chỉ biết bại hoại thanh danh của hắn, hôm nay, ta muốn vì hắn thanh lý môn hộ. Long Trần hừ lạnh nói, đừng, tiểu huynh đệ, chúng ta làm một bút giao dịch như thế nào? Cha thân đạo lão tổ lo lắng địa đạo, a, à, trên tay ngươi có đồ vật gì đó có thể bị ta để ý sao? Long Trần khinh thường nói, hắn hiện tại ăn cướp lâu như vậy Long Đằng Thương Hội, đã sớm phú khả địch quốc, hắn chính là muốn hảo hảo thu thập thoáng một phát cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ngươi xem vật này, ngươi hài lòng không? Cha thân đạo lão tổ nói chuyện lấy ra một vật, mà như vậy thứ đồ vật vừa ra, Long Trần tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt thoáng cái tựu thay đổi. Chỉ thấy cha thần đạo lão tổ lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ tinh xảo chậu hoa, hoa trong chậu mọc ra một khỏa tiểu thụ, cây cối tuy nhỏ, chỉ có ba thốn rất cao, nhưng là dị thường tinh xảo. Trên cây vậy mà mọc lên bảy loại nhan sắc lá cây, rõ ràng là hồng, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím bảy loại nhan sắc. Khi thấy cái này khỏa tiểu thụ, Long Trần thiếu chút nữa không có kêu đi ra. Đây là hỗn độn thời đại giống thất bảo lưu ly thụ, cũng gọi là thất bảo diệu thụ, trí tuệ thụ, bồ đề thụ, loại này cây chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hoang cổ đại chiến về sau, sẽ không người bái kiến rồi. Mà Long Trần sở dĩ biết rõ thất bảo lưu ly thụ, là ở một cuốn tàn phá sách cổ trông được đến. Nó bảy loại nhan sắc lá cây, đại biểu cho bảy loại lực lượng, mà cái này bảy loại lực lượng, đúng lúc là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, cùng Long Trần hiện tại thất sắc thần hoàn lực lượng đồng dạng, mà ngay cả nhan sắc cũng là tương đối. Cho nên khi chứng kiến cái này một cây thất bảo lưu ly thụ, dù cho dùng Long Trần khiếp sợ, cũng thiếu chút không có kêu đi ra. Thất sắc kỳ lân cây, không thể tưởng được ngươi thậm chí có loại bảo bối này. Long Trần vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, Long Trần đương nhiên sẽ không nói cho trà thần đạo lão tổ, đây là thất bảo lưu ly thụ, nếu không thằng này đánh chết cũng sẽ không cùng hắn trao đổi. Bất quá Long Trần lại suy nghĩ nhiều, trên cái thế giới này, biết rõ thất bảo lưu ly thụ người, căn bản chính là phượng mao lân giác, tự tính toán nói cho trà thần đạo lão tổ, hắn cũng không biết thất bảo lưu ly thụ là cái gì. Lúc này đây, Long Trần cũng không có dùng truyền âm chi thuật, mà là trực tiếp cùng trà thần đạo lão tổ đối thoại. Ha ha, tiểu huynh đệ hảo nhãn lực, rõ ràng liếc tự nhận ra cái này thất sắc kỳ lân cây, làm cho lão phu bội phục. Trà thần đạo lão tổ ha ha cười nói, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, trước khi còn trợn mắt nhìn, bây giờ lại đối với Long Trần xưng huynh gọi đệ rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hai người nổi điên làm gì, như thế nào thái độ chuyển biến được nhanh như vậy, làm cho người có chút không tiếp thụ được. Bất quá nghe được thất sắc kỳ lân cây danh tự, vô số người hay là trong lòng chấn động, một ít thế hệ trước cường giả, hay là nghe qua thất sắc kỳ lân cây đại danh. Khách khí, thất sắc kỳ lân cây chính là thượng cổ di loại, chính là thủy thú kỳ lân sen lẫn chi cây, là điềm lành biểu tượng. Cổ ngữ có nói, ra có thất sắc cây, dẫn tới kỳ lân đến, ánh sáng mang điềm lành đằng vân đến, thụy hà chiếu cửa mở. Nghe đồn thất sắc kỳ lân cây chiều cao vạn trượng thời điểm, trên cây lá cây hội tách ra thất thải thần quang, hình thành thất thải tường vân, đến lúc đó hội dẫn tới kỳ lân hàng lâm, các hạ vận khí thật là làm cho người hâm mộ. Long Trần cười nói, gặp Long Trần không có vạch trần hắn, trà thần đạo lão tổ đại hỉ, điều này nói rõ hết thảy đều có đùa giỡn, trà thần đạo lão tổ nói. Thực không dám đấu giếm. Ta sở dĩ có thể có phúc khí như vậy, đều là trà thánh ban tặng, cái này một cây thất sắc kỳ lân cây, đúng là trà thánh đại nhân tự mình làm tặng. Thì ra là thế, thất kính, nguyên lai các hạ thật sự cùng trà thánh có sâu xa. Long Trần liền ôm quyền đạo, đừng các hạ, ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, đã kêu ngươi một tiếng Long Trần huynh đệ, ta vốn tên là Khương Vô Tâm, ngươi có thể bảo ta một tiếng Vô Tâm lão ca là tốt rồi. Trà thần đạo lão tổ ha ha cười nói, ha ha, tốt, Vô Tâm lão ca. Chúng ta ngồi xuống luận đạo như thế nào? Long Trần thò tay ý bảo đạo, như thế rất tốt, trà thần đạo lão tổ cũng ha ha cười cười, vui vẻ ngồi ở luận đạo trên đài, người chung quanh đều vẻ mặt mộng bức nhìn xem hai người, cái này chuyển biến cũng quá đột nhiên. Long Trần huynh đệ, lão ca thành ý ngươi cũng thấy đấy, cái này thất sắc kỳ lân cây thế nhưng mà vật báu vô giá. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, năm đó gặp được trà thánh đại nhân trước khi, ta bất quá là một cái tư chất bình thường tiểu tử, liền ngưng tụ sơ đại huyết mạch tiềm lực đều không có, bởi vì bị xa lánh, giận dữ ly khai gia tộc lang thang. Về sau đã có cái này một khỏa thất sắc kỳ lân cây, thiên phú của ta tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng ngày tựu đã thức tỉnh sơ đại huyết mạch, về sau tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, 3000 năm thời gian, tựu tấn thăng đến nửa bước thần tôn cảnh. Nếu ngươi không tin, ta có thể lần nữa dùng linh hồn thề. Trà thần đạo lão tổ tự mình tưới pha trà thơm, thừa cơ linh hồn truyền âm nói, bề ngoài xem, hắn đang chuyên tâm pha trà, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không cần, ta tin tưởng ngươi nói, bất quá, chỗ mấu chốt ngươi chưa nói a. Ví dụ như, vì cái gì 3000 năm tựu đặt chân nửa bước thần tôn, vì cái gì cái này mấy chục vạn năm qua đi, tu vi còn dậm chân tại chỗ. Ví dụ như, cái này thất sắc kỳ lân cây cây cao vạn trượng thời điểm, hội sinh ra bảy thải hà quang, đưa tới thụy thú kỳ lân, vì cái gì mấy chục vạn năm qua đi, nó lại một chút cũng không có lớn lên. Không muốn nói cho ta, trà thánh đại nhân cho ngươi thất sắc kỳ lân cây thời điểm, nó chỉ có hạt gạo lớn nhỏ a. Cái này, kỳ thật, không muốn nói dối, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi thể a. Long Trần thản nhiên nói, đồng thời tiếp nhận trà thần đạo lão tổ phao trà ngon, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhắm mắt lại làm trầm tư trạng. Được rồi, ta sở dĩ nhịn đau chuyển nhượng thất sắc kỳ lân cây, có ba nguyên nhân, một cái là năng lực của nó chỉ có thể lại để cho tự chính mình rất nhanh phát triển, đối với đừng người vô hiệu, mà ta đã đến cảnh giới bây giờ, nó lại cũng đối với ta không có bất kỳ trợ giúp. Thứ hai, trà thánh đại nhân đem thất sắc kỳ lân cây giao cho ta thời điểm, nó cứ như vậy đại, mặc kệ ta như thế nào cố gắng cho nó bón phân, mấy chục vạn năm qua, nó không có lớn lên một phần một hào. Thứ ba, trà thánh đại nhân đem thất sắc kỳ lân cây giao cho ta thời điểm, liền thất sắc kỳ lân cây danh tự đều không có nói cho ta biết, chỉ nói cho ta thích đáng đảm bảo, tương lai đổi lấy ta cần thứ đồ vật. Long Trần huynh đệ, ta nói đều là lời nói thật, trên thực tế, ta đối với trà thánh đại nhân tràn đầy tôn kính, của ta hết thảy đều lão nhân gia ông ta ban cho. Cho nên ta sáng lập trà thần đạo, ta muốn toàn bộ thế giới cũng biết lão nhân gia ông ta đại danh, nói thật, trà thánh đại nhân ngoại trừ đã cho ta cái này một khỏa thất sắc kỳ lân cây, nói một câu nói bên ngoài, tựu không có bất kỳ dặn dò. Ta là về sau vụng trộm góp nhặt một ít trà kinh bên trên tàn cuốn, bắt đầu sáng tạo trà thần đạo, ta tới khiêu chiến Tửu Thần Cung, cũng là vì dính điểm danh khí, kỳ thật ta tâm không xấu. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem nguyên vẹn trà kinh cho ta nguyện ý đem thất sắc kỳ lân cây tặng cho ngươi, nếu như còn chưa đủ, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có, ta tuyệt đối sẽ không nhăn nửa hạ lông mày. Trà thần đạo lão tổ thành khẩn địa đạo, Long Trần không nghĩ tới, người này mọc ra một bộ cần ăn đòn dạng, ngược lại là một cái hiểu được cảm ơn chi nhân. Mà trà thánh cùng hắn tố không nhận thức, lại đem thất bảo lưu ly thụ giao cho hắn đảm bảo, hơn nữa lại để cho hắn về sau đổi lấy chính mình cần thứ đồ vật, ở trong đó đến cùng có thâm ý gì. Gặp Long Trần nhắm mắt trầm tư, trà thần đạo lão tổ cũng lẳng lặng yên nhắm mắt lại, không dám quấy rầy Long Trần, bất quá hắn có chút khẩn trương, tựa hồ tùy thời chờ đợi Long Trần thẩm phán, hiển nhiên, hắn cũng không phải một cái đàm phán cao thủ, nhược điểm đã toàn bộ bộc lộ ra đến rồi, rõ ràng chờ lần lượt làm thịt. Không có vấn đề, ta có thể đem trà kinh 1, 2, 3 bộ toàn bộ cho ngươi. Long Trần đạo, đa tạ, trà thần đạo lão tổ kích động địa đem thất bảo lưu ly thụ đưa cho Long Trần, Long Trần thò tay tiếp nhận thất bảo lưu ly thụ. Ông, bỗng nhiên thất bảo lưu ly thụ run lên bần bật, thất sắc thần quang sáng lên, chiếu rọi thiên khung, trong thiên địa lập tức bị thất thải thần huy bao trùm,